Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương đó là gặp lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở hai cái diễn biến, thì một là La Trinh đang được cha của mình là La Tiêu dẫn đi từng cái đạo bia một để có thể hấp thu đạo ẩn trong đó, còn phía bên kia thì nhóm Hiên Viên Vệ đang tích cực tàn sát thần dân ở trong thần vực để có thể bổ sung máu huyết cho cái pháp khí của bọn họ. Cái pháp khí này có thể dựa vào huyết mạch của tộc Lê để có thể tàn sát bọn họ với số lượng lớn trong cái phạm vi mà cái báu vật đấy phủ sóng. Thì đấy là một báu vật vô cùng ghê gớm và bọn họ phải bổ sung rất nhiều máu huyết. Và họ đã phải tàn sát thần dân ở các thần thành. Tuy nhiên thì cái tốc độ vẫn quá chậm, cho nên là Bàng Miễu đã ra lệnh cho Phổ Chiết là phải dốc hết toàn lực. Còn một mặt khác nữa thì Bàng Miễu cũng ra lệnh cho Hàm Thanh Đế phải thu gom tất cả thần vũ tệ để có thể viết ra quy tắc ở trên bảng đá thống trị, làm sao để có thể đối chọi lại với nhóm người bị ngạn cảnh sắp xâm lăng trong thời gian tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem những biện pháp của bọn họ có thực hiện được không các bạn nhé. Cho dù là Hiên Viên Vệ này lựa chọn những thành thần nhỏ, siết biên giới để ra tay thì vẫn gây ra khủng hoảng trong phạm vi nhỏ. Dù sao mỗi lần Phổ Chiết ra tay thì đều để lại một tòa thần thành rỗng tuếch. Ở bên ngoài những thần thành này vẫn còn một vài gia tộc hạng 2, hạng 3 phân tán lẻ tẻ. Khi người của họ vào thành liền phát hiện thủ vệ cửa thành biến mất không còn một mống. Đợi sau khi họ vào thành nhìn xem thì phát hiện người của quả tòa thành đã mất tích toàn bộ. Chuyện kỳ lạ này đã lặng lẽ lan truyền trong mấy đại vực ở phía đông bắc của thần vực. Trong Dạ Minh thành của Tào gia, trong chính sảnh vạn son lộng lẫy truyền ra từng tiếng nhạc du dương trầm bổng. Những cô gái xinh đẹp múa hát uyển chuyển, những vũ nữ này đều là chân thần cấp thấp, ai nấy duyên dáng yêu kiều, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra những hơi thở rất là mê người. Đó là thần đạo hoặc tu luyện đến cực hạn có thể mê hoặc lòng người, làm cho người ta mất đi lý trí, tỉnh mê ý loạn. Có điều dù sao đạo này không phải là chánh đạo, thần thông không quá lợi hại, thường chỉ những con người lựa chọn thần đạo hoặc trong thần vực đa số đều là nữ giới, nhưng cô gái này cũng chỉ là muốn tăng thêm một chút tư thái mê người cho bản thân, ông bám víu được một vài cường giả nào đó. Tu vi của thần phong lão huynh lại tiến thêm một tầng, sợ rằng không cần Bạch gia giúp đỡ cũng có thể đạt tới viên mãn, quả thực là kỳ tài có một không hai. Một ngày nào đó khi huynh có được địa vị cao trong Bạch gia và được trọng dụng thì chớ quên lão đệ này. Hiên Viên Thần Phong tựa vào cái ghế dựa rộng rãi, trong mắt hiện lên vẻ say mê. Rượu trong Dạ Minh Thành được ủ bằng một phương pháp đặc biệt, thậm chí có thể làm cho chân thần cấp cao say như chết. Người nói chuyện bên cạnh Hiên Viên Thần Phong chính là thiếu gia nhà họ Tào, Tào Tư. Mặc dù Tào Tư này mang dáng vẻ của một thanh niên, nhưng thực tế tuổi tác không còn nhỏ nữa. Gã là người đã sống qua hai kỷ nguyên thần, nhưng đối mặt với Hiên Viên Thần Phong vẫn gọi một tiếng ca. Tào gia là một gia tộc cấp 2, trong tộc cũng có chân thần cấp cao chấn giữ, nhưng những chân thần cấp cao này không thể đánh đồng với Hiên Viên Thần Phong được. Trong mắt của Tào Tư thì Hiên Viên Thần Phong thực sự là biến thái trong hàng biến thái. Các kẻ không rõ lai lịch này có thể tu thành chân thần cấp cao thì trong vài năm ngắn ngủi, tốc độ nhanh đến dường ấy thì ngay cả tinh anh các gia tộc quyền thế chân đầu nổi cũng khó mà sánh bằng. Bây giờ hắn đã mơ hồ chạm tới viên mãn rồi. Tào gia đã truyền tin này lên trên, tin tưởng không bao lâu nữa, Bạch gia sẽ đến Dạ Minh Thành để đón người. Nếu ngày sau Hiên Viên Thần Phong được Bạch gia trọng dụng, Tào Tư hy vọng hắn có thể kéo thêm cả mình theo. Nếu có thể thông qua Hiên Viên Thần Phong mà tiến vào đảo nổi, vậy thì đời này của gã coi như không uổng. Nếu ta có thể tiến vào Bạch gia, đương nhiên sẽ không quên ngươi, Hiên Viên Thần Phong híp mắt cười nói. Từ khi là bước vào thần vực cho tới nay, sau khi tìm hiểu về toàn bộ thần vực, thì ánh mắt của hắn luôn nhắm tới đảo nổi. Dựa vào thiên phú của mình, tốc độ tiến cảnh của Hiên Viên Thần Phong tương đối nhanh, thì trong 10 năm đã tu thành chân thần cấp cao đỉnh phong, đủ để nhận được sự coi trọng của các gia tộc quyền thế. Ngay trong khi say sưa tại đây, trong lòng Hiên Viên Thần Phong bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của La Trinh. Không biết đám nhóc kia giờ ở đâu, không biết đã tu thành thần đạo hay chưa, vẫn là chân thần cấp thấp hay là chân thần cấp trung. Nếu như hắn biết mình đã đặt chân vào gia tộc quyền thế thì không biết sẽ có vẻ mặt thế nào. Hiên Viên Thần Phong và La Trinh không có mâu thuẫn gì, nhưng La Trinh vẫn luôn là kẻ cuộc đời này hắn nhất định phải vượt qua. Khi mới tiến vào thần vực, Hiên Viên Thần Phong đã từng hoang mang mất phương hướng một khoảng thời gian. Dù sao đây cũng không phải vũ trụ đại diễn, mà là thần vực hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng sau khi nghĩ tới La Trinh, hắn vẫn phải cắn răng đè nén thiên phú của mình xuống, chậm rãi thu hút sự chú ý của gia tộc hạng hai này. Sau đó địa vị của hắn ta trong tòa thần thành này tăng lên như diều gặp gió. Đến hiện tại, ngay cả gia chủ Tào gia nhìn thấy hắn cũng phải nhún nhường ba phần, mà vị đại thiếu gia của Tào gia này thậm chí còn đi theo hắn làm tùy tùng khắp nơi. Báo! Đúng lúc này có người xông vào đại sảnh, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, giọng nói cũng run lên. Oanh ca yến vũ trong điện cũng bị âm thanh này chặt đứt. Chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Tào Tư đứng bật dậy, kẻ này quấy rầy nhã hứng của gã và Thần Phong huynh, cho nên đương nhiên là gã vô cùng tức giận. Lão già đang bế quan, tiểu nhân chỉ có thể đến đây báo cho thiếu gia Tào Tư, Viêm Nguyệt Thành đã xảy ra chuyện lớn. Người này nói với vẻ mặt kinh hoàng. Tào gia là gia tộc hạng hai, nắm trong tay ba tòa thần thành, Viêm Nguyệt Thành là một trong số đó. Tào Tư cau mày hỏi, Viêm Nguyệt Thành có bảng đá bách giới che chở, có thể xảy ra chuyện gì được? Trong mắt đa số chân thần thì bên trong thần thành đều vô cùng an toàn, bình thường không thể xảy ra chuyện gì lớn. Tất cả mọi người của Viêm Nguyệt Thành đều biến mất sạch sẽ, người kia nói. Nghe vậy sắc mặt của Tào Tư cứng đờ lại, cái gì, có phải người hoa mắt rồi hay không? Không thể nào, không phải một mình tiểu nhân tới đó, nhóm chúng ta có 20 người lùng sục khắp cả Viêm Nguyệt Thành suốt nửa ngày trời, không tìm thấy dù chỉ một người, kể cả các chủ sự của Tào gia tất cả không tìm được. Người nọ nói chắc như đinh đóng cột, sao lại có chuyện này được? Hiên viên Thần Phong cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Là sức mạnh nào mới có thể biến một tòa thần thành trở nên trống rỗng được? Hơn nữa Tào gia phụ thuộc vào Bạch gia, toàn bộ Dạ Minh vực đều được Bạch gia che chở, ai lại dám to gan mà làm một chuyện ngông cuồng như vậy? Tào Tư không thể ngồi yên được nữa, gã liền đứng dậy nói, không được, ta phải bẩm báo chuyện này cho phụ thân, các người thông báo cho các thúc phụ của ta. Thần Phong huynh, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này, quấy rầy nhã hứng của huynh, xin thứ lỗi. Hiên viên Thần Phong khoát tay, không sao, việc này nên xem trọng, nếu có chỗ nào cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng là được. Tào Tư gật đầu rồi vội vàng rời đi, Hiên viên Thần Phong cũng không ở lại nữa, ra ngoài từ phía cửa hông của đại điện. Dạ Minh Thành là thần thành trung ương của Dạ Minh vực, dù không phải là một đại thành nhưng cũng vô cùng đặc sắc. 300 dặm bên ngoài Dạ Minh Thành có một khu mỏ sản xuất loại đá ngưng tụ ánh sáng đặc thù. Loại đá này ban ngày hấp thu ánh sáng mặt trời, ban đêm nó sẽ chiếu sáng lấp lánh. Khoáng sản này không có lợi ích gì đối với chân thần, nhưng dùng làm trang sức lại có thể biến một tòa thần thành trở nên xa hoa lộng lẫy, ngay cả các gia tộc quyền thế trên đảo nổi cũng mua về một ít. Dọc theo đường phố xung quanh đều tỏa ánh sáng màu xanh nhạt. Hiên viên Thần Phong phát triển vô cùng ổn định, vài năm hắn đã có nhà riêng trong Dạ Minh Thành. Lúc đang trên đường về nhà, Hiên viên Thần Phong bỗng cảm nhận một luồng khí tức như có như không. Hắn khẽ cau mày rồi tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Tuy tin tức truyền tới Viêm Nguyệt Thành vô cùng kỳ lạ, nhưng trong tiềm thức của Hiên viên Thần Phong, hắn vẫn cho rằng Dạ Minh Thành là rất an toàn. Người muốn ra tay ở đây thực lực ít nhất cũng phải chân thần đại viên mãn trở lên, người như vậy thì không thể nào tìm tới hắn được. Hay là do mình quá nhạy cảm? Hiên viên Thần Phong thầm nghĩ, nhưng chưa đi được hai bước, luồng khí tức như có như không kia lại truyền tới. Khí tức này cũng không che giấu nhiều lắm, giống như cố ý để cho hắn phát hiện ra. Hắn ta khẽ híp mắt lại, lập tức tăng nhanh tốc độ chạy thẳng về phía trước. Nhưng kỳ lạ thay, cho dù tốc độ của hắn có nhanh đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi luồng khí tức kia. Cứ cách vài hơi thở, nó lại thình lình kéo tới tuyên bố sự tồn tại của mình. Không còn cách nào khác, Hiên viên Thần Phong vọt vào một góc, siết thật cái nhẫn tu di trong tay. Trận chiến trong thần thành sẽ kinh động bảng đá, nhưng kích hoạt bảng đá cũng cần có thời gian nhất định. Điều hắn phải làm lúc này là đề cao cảnh giác. Đúng lúc này một bóng người vọt tới. Thời khắc bóng người kia xuất hiện, nhẫn tu di của Hiên viên Thần Phong chợt phát sáng, một cây trường thương màu xanh đã nhô ra quá nửa. Ngay vào lúc này một cánh tay phất nhẹ qua, trường thương lui trở về nhẫn tu di, đồng thời một âm thanh chuyển tới. Ra tay sẽ kinh động bảng đá bách giới, Thần Phong huynh, lâu ngày không gặp. Hiên viên Thần Phong tập trung nhìn kỹ, là gương mặt như cười như không của La Trinh. La Trinh, Hiên viên Thần Phong kinh ngạc ra mắt. Sao người có thể tìm được ta? Nói thật thì Hiên viên Thần Phong không muốn nhìn thấy gương mặt này chút nào. Tuy những chuyện trong vũ trụ đại diễn đã qua, nhưng chỉ cần nhìn thấy người này thì trong lòng hắn còn bị ám ảnh. Hiên viên Thần Phong kinh ngạc sau khi đánh giá La Trinh thì vẻ kinh ngạc trên mặt càng thêm mãnh liệt. Người đã tu thành đại viên mãn. Không chỉ là đại viên mãn, khí tức của La Trinh tỏa ra vô cùng vi diệu, cho dù đứng ở đâu hắn cũng có thể hòa làm một thể với cảnh sắc chung quanh, không hề có cảm giác đột ngột, khí chất này không phải thứ mà thần đạo ban cho. La Trinh nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói, không phải là ta tìm ngươi, là phụ thân của ta, ông ấy có thể cảm nhận sự tồn tại của ngươi. Phụ thân ngươi, vậy chẳng phải là... Hiên viên Thần Phong đang nói thì cách đó không xa có một bóng hình mơ hồ nổi lên, hiển nhiên chính là La Tiêu. Mặc dù La Tiêu đã che giấu tu vi của mình nhưng bởi vì vũ trụ nên thánh nhân luôn có một luồng khí tức mênh mông độc nhất. Quan trọng hơn, La Tiêu là chủ nhân của vũ trụ đại diễn, mà Hiên Viên Thần Phong vốn là một sinh linh trong đó. Mối quan hệ giữa sinh linh với người sáng tạo càng làm Hiên Viên Thần Phong vô thức cảm thấy kính nể. Thần Phong bái kiến chủ nhân đại diễn, Hiên Viên Thần Phong chắp tay. Hắn lúc còn ở trong vũ trụ, Hiên Viên Thần Phong vẫn luôn kiêu ngạo về gia thế của mình. Hắn là con trai của Thiên Tôn, hơn nữa còn là Thiên Tôn mạnh nhất trong vũ trụ. Mãi cho đến khi chiến tranh vũ trụ với thánh tộc kết thúc, Hiên Viên Thần Phong mới biết đến sự tồn tại của thần vực, biết tới nguồn gốc chiến tranh vũ trụ, cũng biết được thân phận của La Trinh. Theo chúng ta rời khỏi đây, có lẽ thần thành này sẽ xảy ra phiền phức lớn, La Tiêu nói. Vừa rồi La Tiêu và La Trinh vẫn luôn ẩn nấp bên ngoài, đương nhiên đã nghe được lời bẩm báo của hạ nhân Tào gia. Dạ Minh Thành sẽ xảy ra phiền phức gì? Hiên Viên Thần Phong vội vàng hỏi. Tuy chí hướng của Hiên Viên Thần Phong là các gia tộc quyền thế trên đảo nổi, nhưng dù sao hắn ta cũng đã lăn lộn trong thần thành này mấy năm, vẫn có chút tình cảm. Có thể làm cho người dân trong một thần thành biến mất sạch sẽ, chân thần đại viên mãn khó làm được điều này. Người ra tay chí ít phải là thánh nhân, La Tiêu thản nhiên nói. Thánh nhân? Hiên Viên Thần Phong kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra người đứng trước mặt mình lúc này cũng là một vị thánh nhân. La Tiêu mỉm cười tiếp tục nói, thánh nhân sẽ không nhàm chán đến mức tàn sát thần dân như vậy. Cho dù là để tu luyện một loại thần đạo, cần rèn luyện sát tâm nào đó thì cũng không chọn những thần thành ở trong dạng minh vực. Dù sao thần thành này cũng được Bạch Gia che chở, xử lý không tốt sẽ gây ra tranh chấp giữa các gia tộc quyền thế, cho rằng đối phương còn mạnh hơn cả thánh nhân. Kỳ thực thì trong lòng La Tiêu đã có sự suy đoán. Ông từng nghe Lê Lạc Thủy nhắc tới là trong tay mấy tên hiên viên vệ kia có một món cấm khí, cần phải hấp thu một lượng máu tươi rất lớn mới có thể kích hoạt. Hiện giờ hiên viên vệ đã được thả ra, chắc chắn sẽ sử dụng tới cấm khí này. Chuyện người dân trong thần thành mất tích hàng loạt cũng đã có lời giải đáp. Hơn nữa cũng chỉ có hiên viên vệ mới không sợ chọc giận đến Bạch Gia. Nghe vậy hiên viên Thần Phong càng khó hiểu. Không phải thánh nhân đã là mạnh nhất trong thần vực rồi sao? Còn có nhân vật thế nào còn vượt lên cả thánh nhân? Tầm mắt của hiên viên Thần Phong và La Trinh đã chênh lệch tương đối lớn. Hắn ta không biết sự tồn tại bên ngoài thần vực, đương nhiên cũng không biết sự tồn tại của cường giả Bì Ngạn Cảnh. Cái này trong chốc lát không thể nói rõ được, dù sao hiện tại chúng ta không cách nào chống lại cường giả như vậy, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi thì hơn, La Trinh thúc giục. Không ngờ hiên viên Thần Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có thể thông báo cho Tào gia sơ tán người trong Dạ Minh Thành có được không? Nếu như người này chết oan thì quá đáng tiếc. Xông pha thần vực mấy năm nay, tính tình bạo ngược của hiên viên Thần Phong bị mài mòn đáng kể. La Trinh và La Tiêu đưa mắt nhìn nhau hơi do dự. Tiếp theo bọn họ còn phải đi thu nạp thần đạo khắp cả thần vực, cho nên không muốn kinh động tới hiên viên vệ. Chỉ sơ tán người trong thần thành thì chắc bọn họ không đoán ra được là chúng ta đâu. Dù sao Tào gia cũng đã phát hiện sự kỳ lạ của Viêm Ngoạt Thành, nên lập tức lựa chọn sơ tán cũng là chuyện hợp với lẽ thường. Người hành động len lên một chút. Nhưng hiên viên vệ kia có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu đụng phải bọn họ ở chỗ này thì tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. Mặc dù có thể La Tiêu sẽ có biện pháp chạy trốn được, tuy nhiên hành trình sau đó của bọn họ tìm đến các cái bia để hấp thu đạo ẩn sẽ gặp khó khăn hơn và có thể bị bọn họ truy sát nữa. Cho nên chuyện này nếu như không phải là do hiên viên Thần Phong mà là một người khác thì La Tiêu sẽ không đồng ý. Hiên viên Thần Phong lao đi như một mũi tên, còn La Trinh và La Tiêu thì chờ đợi. Khoảng hai nén nhang sau hắn trở về chắp tay với La Tiêu rồi nói, ta đã báo cho Tào gia, còn Tào gia đưa quyết định thế nào thì ta không kiểm soát được. La Tiêu nhìn hắn ta khẽ gật đầu, ngươi làm rất đúng, chuyện sinh tử chỉ có thể để họ tự mình quyết định, cứ làm hết bổn phận là được. Ông thân là chủ nhân của vũ trụ, hiểu rõ mỗi người trong vũ trụ như lòng bàn tay, chỉ một suy nghĩ có thể biết được những gì mà một người đã trải qua từ khi chào đời đến giờ. Hiên viên Thần Phong này có thiên phú không thua kém gì La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, chỉ là điểm khởi đầu và trải nghiệm của ba người thì chênh lệch rất nhiều. Tên này trong vũ trụ lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, được thấy mấy vị thiên tôn nâng niu trong lòng bàn tay, từ đó tạo ra tính cách ngang ngược. Không ngờ sau khi đến thần vực rèn luyện thì tính cách này đã được mài rũa. La Trinh duỗi tay lấy lệnh bài chữ cấn ra vẽ một đường hầm không gian, mỉm cười với hiên viên Thần Phong. Ngươi đi vào trước đi. Một mình ta, hiên viên Thần Phong hơi ngơ ngác. Thực ra hắn còn có rất nhiều câu hỏi trong người. Tới tiên phủ sẽ có người tiếp đãi ngươi, chúng ta còn phải đi làm vài chuyện khác nữa, La Trinh đáp. Sau khi hiên viên Thần Phong tiến vào đường hầm không gian rồi, La Tiêu cũng phải tay thi chuyển dịch chuyển không gian. Hai cha con cùng biến mất trong góc nhỏ của Dạ Minh Thành, rời khỏi Dạ Minh Vực. Trong phủ thành chủ của Dạ Minh Thành, gia chủ Tào gia đã ngừng bế quan. Trên gương mặt đầy vẻ thận trọng, ông ta im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Các vị thấy thế nào? Vừa rồi hiên viên Thần Phong đột nhiên xông vào bảo Tào gia hãy sơ tán mọi người ra khỏi Dạ Minh Thành. Hắn ta nói nếu không rời đi thì thần thành này sẽ phải gặp kiếp nạn lớn, tất cả mọi người sẽ chết. Phụ thân, con tin tưởng phán đoán của Hiên Viên Thần Phong. Tào Tư bội phục Hiên Viên Thần Phong tới cực điểm, với dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Hiên Viên Thần Phong, mặc dù hắn không nói lý do gì hợp lý nhưng gã vẫn lựa chọn tin tưởng. Rời thành sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với Tào gia, chuyện thế này chúng ta nên Bạch gia, mời Bạch gia tới làm chủ, tin rằng Bạch gia có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Hơn nữa chuyện là Thành Viêm Nguyệt cũng phải nhờ Bạch gia ra mặt cho chúng ta, cho dù đối phương là thánh nhân thì cũng phải kiêng dè đôi chút. Một vị trưởng bối của Tào gia lên tiếng. Tào Tư vội vàng nói, đợi được Bạch gia ra mặt cho chúng ta, sợ rằng chúng ta đã mất mạng rồi. Bọn họ nào biết là ngay cả Bạch gia trên đảo nổi cũng khó bảo vệ chính mình, họ bị ép vào đường cùng phải thần phục Hàm gia, cũng là thần phục dưới chân của Hiên Viên vệ. Giáo chủ Tào gia trầm tư hồi lâu, trong mắt rốt cuộc ánh lên vẻ kiên định, ông nói, Tào Tư nói đúng, mặc dù rời khỏi Dạ Minh Thành tạm lánh sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng chút tổn thất này chẳng là gì so với tính mạng của chúng ta. Mọi người trong Dạ Minh Thành nghe đây, chúng ta bỏ thành tạm lánh. Mệnh lệnh của Tào gia nhanh chóng được ban bố ra ngoài, thành Dạ Minh đang chìm trong đêm đen bỗng chốc sôi trào, đa số người đều không hiểu được hành động của Tào gia, đang yên đang lành tại sao hạ lệnh bắt buộc mọi người phải rời khỏi thân thành. Nhưng Tào gia là người thống trị, đương nhiên bọn họ có quyền lợi đuổi thần dân ra khỏi đây. Đường ra khỏi thành đông nghịt người, mọi người từ bốn phương tám hướng mà rời khỏi thần thành. Rất nhiều người sau khi rời khỏi thần thành vẫn đứng ngoài nhìn ngó không đi xa. Sau khi người dân thành Dạ Minh rời đi không lâu, bầu trời phía bên trên tòa thành bỗng xuất hiện một đốm sáng màu xanh nhạt. Trong đốm sáng hiện ra một thân hình cao lớn, người này chính là Phổ Chiết của Hiên Viên vệ. Lúc này trên mặt Phổ Chiến toàn là vẻ mất kiên nhẫn. Trong mấy tên Hiên Viên vệ luật về sức chiến đấu thì ông ta chỉ đứng sau Bàng Miễu, nhưng đại ca lại sang đi ta đi làm cái việc bẩn thỉu này. Thằng nhóc hốt diễm kia là nhẹ nhàng nhất, ngày ngày đứng trên đảo nổi thôi thúc Ngọc Hiên Viên tìm kiếm Hiên Viên vệ có thể đi ngang qua đây. Cứ nghĩ đến đó ông ta lại giận sôi gan lên. Vừa nãy đại ca đã truyền lệnh cho ông ta phải đẩy nhanh tiến độ thu thập máu thịt, bất kể có phải là thần thành trung ương gì hay không, mặc kệ gây ra ảnh hưởng gì cũng phải thu về. Nếu đã không có gì phải e sợ thì ông ta cũng không cần phải bôn ba khắp trốn chọn đi chọn lại, cứ thẳng về hướng đông thu thập từng cái thần thành một là được. Phổ Chiết vừa hiện thân thì trong tay đã xuất hiện một chiếc gương cổ hình tròn, tản ra sáu dao động không gian dập dần. Ông ta chĩa một mặt gương cổ xuống bên dưới, nhẹ giọng bật ra một chữ thu. Ù, sức mạnh không gian màu xanh nhạt từ bầu trời khuếch tán xuống bên dưới bao phủ cả thành Dạ Minh. Ông ta đã liên tục thu hơn 10 thần thành, bây giờ cũng lười điều tra trong đó có bao nhiêu người, chẳng cần biết bao nhiêu, cứ đưa chúng tới thánh đường là được. Hả? Sức mạnh không gian bao phủ toàn bộ thần thành, thế nhưng không ai bị kéo lên. Cảnh tượng này khiến Phổ Chiết hơi sững sờ, lúc này mới phản ứng được. À, đoán chừng là đám kiến con này thu được tin tức nên đã bỏ chạy từ sớm. Phổ Chiết cũng không suy nghĩ nhiều, chạy thì chạy, ông ta cũng không muốn lười. Ông ta cũng không muốn lười thu gom, dù sao thần thành khác còn nhiều người hơn, càng dễ thu thập. Nhưng nếu đã ra tay thì vẫn phải có thu hoạch gì đó mới được. Ánh mắt ông ta quét nhìn bên dưới, phát hiện còn có một đám người dừng lại ở ngoài thành, sau đó ông ta cầm lấy gương đồng quét ra ngoài thành. Những người còn ở lại ngoài thành đều không muốn rời khỏi thành Dạ Minh, nhưng Tào gia đã hạ lệnh cho nên họ chỉ có thể rời thành. Đợi đến khi Tào gia hủy bỏ lệnh cấm là có thể trở về. Sau khi nhìn thấy ánh sáng màu xanh trên thành Dạ Minh, trong lòng bọn họ bắt đầu dâng lên cảm giác không tốt. Chạy mau! Mắt thấy vầng sáng màu xanh chuyển hướng từ trong thành ra ngoài thành, một vài chân thần lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng tốc độ của họ sao có thể nhanh bằng Phổ Chiết? Ánh sáng xanh phát ra từ chiếc gương đồng quét qua bao phủ những người này vào trong. Những người bị cuốn vào trong luồng sáng xanh lập tức cảm giác không gian chung quanh chấn động đến cứng lại, toàn thân không tự chủ được mà bị hút lên trên cao chui vào trong tấm gương đồng. Cứ quét qua một đường như vậy đã có mấy chục ngàn người bị hút đi. Ngoài thành còn có một lượng cá lọt lưới đáng kể đang điên cuồng chạy trốn, song Phổ Chiết cũng lười để ý. Ông ta thi triển dịch chuyển không gian, chạy tới tòa thần thành tiếp theo. Người của Tần gia hiện đang trú ngụ tại một nơi cách thành Dạ Minh mấy chục dặm cũng trông thấy cảnh tượng này, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Đây là thủ đoạn gì? Chỉ một cái gương đồng chiếu xuống mà hút đi nhiều người như vậy. Khí thế của người này quá kỳ lạ, ta không nhìn ra hắn tu luyện loại thần đạo nào. Đó là thánh nhân phải không? Không biết là thánh nhân nhà ai? Người của Tào gia bàn luận ầm ĩ, tất cả mọi người trong Tào gia đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu không phải gia chủ quyết đoán lựa chọn bỏ thành, thì e là toàn bộ người Tào gia ở đây đã bị hút vào trong cái gương đồng. Phần lớn chân thần sống đến mấy kỷ nguyên thần cũng không có cơ duyên gặp mặt thánh nhân. Trong lòng bọn họ, thánh nhân là những nhân vật mạnh mẽ tột bậc. Không, đó không phải là thánh nhân, đó là người còn mạnh hơn cả thánh nhân. Tào Tư bỗng nhiên nói ra một câu kỳ quái, hơn nữa giọng điệu vô cùng chắc chắn. Còn có ai mạnh hơn thánh nhân nữa? Phụ thân của Tào Tư nhìn con mình với vẻ nghi hoặc khó hiểu, làm sao mà con biết được? Tào Tư cười nhạt một cái, sau đó đáp, là Hiên Viên Thần Phong đã lén nói cho con biết điều này. Hiên Viên Thần Phong, sao hắn biết được, hiện hắn đang ở đâu? Gia chủ của Tào gia hơi chút khó hiểu mà hỏi. Tào Tư lắc đầu, con cũng không biết. Hắn nói là hắn còn phải rời khỏi đây, sau này có duyên thì sẽ gặp lại. Lúc rời đi, Hiên Viên Thần Phong đã chuyển âm cho gã, nói ra một đống chuyện mà gã không tài nào hiểu nổi, đồng thời cố gắng thuyết phục gã là rời khỏi thần thành. Gã thấy giọng điệu của hắn ta quá là chắc chắn, lại kết hợp với chuyện mà Thành Dạ Minh gặp phải, thì lờ mờ đoán ra được, dường như hắn đã biết được việc này, còn biết được từ đâu, thì làm sao mà Tào Tư biết được. Nhưng Tào Tư biết, người bạn mà mình kết bái chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường. Trong khi mọi người trong Dạ Minh Thành đang bàng hoàng thảng thốt, thì La Tiêu đã dẫn theo La Trinh đến hậu khám vực cách xa cả vạn dặm. Tấm bia đạo của hậu khám vực này kề sát một thần thành trung ương. Thần thành này có quy mô khá lớn, hơn 100 triệu thần dân. La Trinh nhìn thần thành trung ương này mím môi vài cái mới lên tiếng. Phụ thân, có cần lan truyền tin tức toàn thành bị tàn sát hay không? Hiên Viên Vệ cứ tiếp tục tàn sát hết thần thành này đến thần thành khác như thế, không biết thần vực sẽ có bao nhiêu người bị chết. Nếu La Trinh nhanh chân hơn và tung tin tức này ra ngoài thì chí ít là có thể cứu vớt rất nhiều tính mạng. La Tiêu lại lắc đầu, quá mạo hiểm. Chúng ta không biết địa điểm đối phương sẽ xuất hiện, hơn nữa cho dù chúng ta không có lan truyền tin tức ra ngoài, thì tin tức này cũng không thể truyền khắp thần vực trong một khoảng thời gian ngắn được, bọn họ có thể đổi sang khu vực khác để tàn sát. Nếu lần nào Giáng Lâm cũng phát hiện thần thành trống không, sợ rằng đối phương sẽ đổi sang phía bắc thần vực, cũng có thể là phía nam. Muốn cứu vớt sinh linh trong thần vực chỉ có cách diệt trừ mấy tên Hiên Viên Vệ kia thôi. La Tiêu xoa đầu La Trinh mà nói, đi thôi. La Trinh gật đầu lướt thành một đường vòng cung trên không trung đi thẳng tới phía dưới đạo bia. 3.000 đạo bia này được phân bố rộng khắp cả thần vực theo một khoảng cách nhất định. Trong khu vực rộng lớn nhường ấy, khả năng gặp phải Hiên Viên Vệ là cực kỳ nhỏ bé. Thứ duy nhất đáng chú ý chính là mấy tấm đạo bia phân bố chung quanh biển thời gian. Trước khi dẫn La Trinh xuất phát, La Tiêu cũng đã chuẩn bị chu đáo. Chỉ cần có chút gió thổi, cỏ lay, ông sẽ đưa La Trinh rời đi. Trong một tháng này, từng tấm đạo bia trong đầu La Trinh lần lượt thắp sáng các vạch trên thước vô lượng. Tại thế giới trong cơ thể La Trinh, bàn thần cách tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ lóa mắt, không ngừng tỏa sáng ra bốn phía. La Trinh thu nạp thần đạo khắp thần vực, nhưng có người còn bận rộn hơn cả hắn, đó chính là tà thần. Hiện tại thế giới trong cơ thể La Trinh cũng là một thế giới lớn đầy phức tạp, trong đó môn phái nhan nhản, thực lực rối rắm. Cứ một khoảng thời gian lại có một ngôi sao mới ra đời, sau khi lĩnh ngộ ra một môn thần đạo thì lại khai sáng một vương triều. Thậm chí còn có đứa muốn thống nhất toàn bộ thế giới, thế nhưng bọn họ đều thất bại, không có ngoại lệ, nguyên nhân chính là vì tà thần. Hiện tại tà thần đã trở thành truyền thuyết trong thế giới trong cơ thể La Trinh. Mặc dù hắn ta rất ít khi xuất hiện trên nhân thế, nhưng những lão quái vật trong các tông môn và thế lực lớn đều dặn dò hậu bối nhà mình rằng, có trêu chọc ai cũng không được trêu chọc người này. Những năm gần đây tâm trạng của tà thần vẫn luôn không tốt. La Trinh từng nhiều lần hứa hẹn đưa hắn ra khỏi thế giới này, nhưng hắn ta khổ sở chờ đợi mấy năm mà vẫn cứ bật vô âm tín. Có đôi khi tà thần có thể nhận thấy dao động sức mạnh trong thế giới, đặc biệt khoảnh khắc khi bàn thần cách và 9 ngôi sao nhấp nháy. Hắn cảm nhận được rõ ràng có người rút đi sức mạnh trong đó, mà người này thì chính là La Trinh. Nhưng bây giờ La Trinh lại không lộ diện, tà thần cũng chẳng thể làm gì. 30 năm trước tà thần thực sự không nhịn nổi trong một lần giận quá mất khôn. Hắn đã chém một đại lục trên thế giới thành hai nửa để phát tiết bất mãn trong lòng, cũng là để khiến La Trinh xuất hiện. Cái thế mà bóng dáng La Trinh vẫn chẳng thấy đâu. Nhưng dạo này tâm trạng tà thần không tệ lắm. Với thiên phú của hắn ta trong bản thần cách có thêm một thần đạo, hắn lại có thêm một môn thần đạo để tu luyện. Trước đây, trong bản thần cách có gần 400 thần đạo hắn ta đã lĩnh ngộ từ lâu, chỉ là bị quy tắc của thế giới hạn chế nên hắn ta không thể đột phá chân thần đại viên mãn. Nhưng dạo gần đây số lượng thần đạo trong bản thần cách gia tăng với tốc độ không tin nổi, tà thần cũng lấy đó làm vui. Thực ra hắn không biết thu nạp nhiều thần đạo như vậy có ý nghĩa gì, nhưng cũng không biết là thiên phú của mình ghê gớm đến mức nào, bởi vì không có đối tượng nào để hắn so sánh, thậm chí trong nhận thức của hắn còn cho rằng người bên ngoài thế giới này đều giống La Trinh, đều có thể nắm giữ nhiều thần đạo như thế một cách dễ dàng. Tại cực bắc, La Trinh dừng ở trước một tấm đạo bia. Các đạo bia trên bản đồ trong đầu hắn được thắp sáng toàn bộ, 3.000 vạch cũng đã lấp đầy, chỉ còn thiếu một môn thần đạo cuối cùng trước mắt. Hấp thu thần đạo và tu thành viên mãn, có thể hấp thu vạn vật thế gian. Hấp thu môn thần đạo này xong, thước vô lượng cũng sẽ viên mãn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng La Trinh có chút kích động, hắn không suy nghĩ nhiều thêm, trong mắt lập tức lập lè hai vòng sáng vàng. Bia đạo tỏa ra đạo ẩn nồng nặc bay dọc theo vòng sáng tràn vào thước vô lượng. Trên một vạch nhỏ ngưng kết ký hiệu đặc biệt hấp thu thần đạo, ù, ánh sáng chạy dọc theo từng vạch khắc một, từ đầu bên này trôi thẳng sang đầu bên kia của thước vô lượng. Giờ khắc này toàn bộ cây thước ngọc như có sinh mệnh xoay tròn trong tâm trí của La Trinh. La Tiêu cũng biết đây là môn cuối cùng trong 3000 thần đạo, nên không dằn lòng được, ông ta cũng đáp xuống quan tâm hỏi, sao thế, có xảy ra biến hóa gì không? La Trinh đứng như trời trồng, lông mày khẽ nhíu lại, hắn nói, hình như không có gì thay đổi, chỉ là cái thước này cứ xoay vòng liên tục. Xoay liên tục, ánh mắt của La Tiêu trở nên nghiêm trọng, dừng lại rồi, cây thước này chỉ tới một hướng, là hướng về phía nam. La Trinh xoay cả người về hướng nam chỉ tới, cây thước này giống như la bàn vậy, mặc kệ La Trinh xoay người thế nào, nó vẫn chỉ thẳng hướng nam. Biển thời gian, La Tiêu kinh ngạc. Hiện tại là Bắc Cao Vực, nơi mà La Trinh đang đứng thuộc về chính Bắc, trách sang Đông. Phương hướng của hắn chỉ chính là biển thời gian. Nhưng ngay khi La Trinh chỉ tay tới thì một cơn chấn động nhẹ nhẹ chợt truyền đến. Tần suất của cơn chấn động này không lớn nhưng toàn bộ người của thần vực đều lập tức nhận ra. Ngay cả đầu nổi lơ lửng trên không trung cũng nằm trong cơn chấn động biên độ nhỏ này. Có vẻ như không phải tới từ lòng đất mà toàn bộ thần vực đều đang lung lay. Xảy ra chuyện gì đây? Lại có thánh nhân qua đời sao? La Trinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn cảm thấy cũng chỉ có vũ trụ vỡ nát mới có thể gây chấn động như vậy. Không ngờ La Tiêu lại nói với vẻ kinh ngạc, không, đó không phải âm thanh khi vũ trụ vỡ nát, đây là núi Thánh Nhân, giáng lâm. Núi Thánh Nhân, không phải phụ thân đã tính thử thế vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới giáng lâm sao? La Trinh tò mò hỏi, cho nên phụ thân mới thấy kỳ lạ. La Tiêu phiền muộn nhìn La Trinh, có lẽ thực sự là có điều liên quan đến thước vô lượng rồi. Núi Thanh Nhân giáng lâm. La Tiêu bấm ngón cái, một luồng đạo ẩn màu xanh không ngừng lượn lờ quanh tay ông ta, đó là đạo ẩn của thần đạo đại diễn. Suy luận về một vật mà mình không hề hay biết gì là cực kỳ khó khăn, ngay cả La Tiêu cũng khó mà nắm bắt được ý đồ của thước vô lượng, chỉ có thể suy đoán trong phạm vi chung chung. Khi từng sợi tơ màu xanh hội tụ về một điểm, La Tiêu mới nói bằng vẻ mặt thận trọng. Chắc là nguyên nhân từ thước vô lượng, phương hướng mà nó chỉ chính là núi Thánh Nhân, xem ra là Cố Bắc lo xa rồi. Chỉ có Cố Bắc từng đi vào mê cung ở trong núi Thánh Nhân, bản thân Cố Bắc cũng chưa từng phá giải bí ẩn mê cung bởi vì ông ta còn chưa đi hết mê cung này. Sau khi rời núi Thánh Nhân, Cố Bắc vẫn luôn nhớ mãi không quên về mê cung ấy, còn dựa vào trí nhớ kinh người của mình để khắc họa mê cung đặt tại chân tuyệt lộ. Ý phụ thân là nơi mà thước vô lượng hướng tới không chỉ đơn giản là núi Thánh Nhân, là Trình hỏi. Là Tiêu gật đầu, nó chỉ tới cái lối ra vào của mê cung. Nghe được câu trả lời của phụ thân mình, ánh mắt La Trinh cũng trở nên nóng bỏng. Tuy mọi thứ về mê cung đều chỉ là suy đoán nhưng cũng không thể ngăn cản hắn đưa ra đủ các loại phỏng đoán. Dù sao thì Sivu cũng không thể giao lại cho mẫu thân một vật vô dụng. Ở trung bộ của thần vực phía bắc biển thời gian, do cơn chấn động liên hồi mà nước biển cũng bắt đầu dập dờn trao đảo. Người Nhật manh tộc tuần tra trên biển thời gian đều hạ thấp giọng nói, dang rộng tay chân bám vào bốn phía của thuyền, như vậy mới có thể ổn định con thuyền đến mức tối đa, để nó không bị nước biển phá vỡ. Ồ, phía bắc biển thời gian là một vùng đồng bằng vô tận, chính giữa đồng bằng đã bị cắt ra một cái khe. Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khe hở, làm phản xạ ra ánh sáng màu bạc. Chấn động càng lúc càng mãnh liệt, dường như trong khe hở này có một con quái vật muốn trồi lên. Thứ đầu tiên chui ra từ trong khe đó là một đỉnh núi, ngọn núi này nhanh chóng mọc lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Thân núi màu bạc khổng lồ nhô lên từ dưới đất, khe hở giữa đồng bằng vì chịu sức ép của ngọn núi mà không ngừng bị mở rộng ra. Một nén nhang sau, cuối cùng ngọn núi khổng lồ cũng thoát ra khe hở, và ngọn núi lơ lửng giữa không trung, chân núi nằm ở độ cao cách mặt đất khoảng chừng mấy chục trượng thôi. Ồ! Các thánh nhân trong các gia tộc quyền thế đồng loạt rời khỏi đảo nổi của mình lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống ngọn núi bằng bạc to lớn bên dưới, trên mặt họ là biểu cảm kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện đang diễn ra trước mắt. Núi Thánh Nhân lại giáng lâm trước thời hạn dự đoán sao? Thánh nhân của Bạch Gia kinh ngạc nói. Cũng sớm hơn không bao lâu, Mục Hải Cực nhìn chằm chằm vào núi Thánh Nhân đáp lại. Một thánh nhân khác lại nói, nhưng thời gian giáng lâm của núi Thánh Nhân cực kỳ chính xác, nhiều kỷ nguyên thần qua chưa từng xuất hiện sai lệch. Sao lại sai lệch vào lúc này? Phương Tập Hình nói xong liền quay đầu nhìn về phía đảo nổi. Núi Thanh Nhân không bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Rất nhiều người trong thần vực đều biết núi Thanh Nhân nằm sâu dưới lòng đất phía bắc biển thời gian. Mỗi lần tuyển chọn thánh nhân, nó đều sẽ ngoan ngoãn trở lại. Đã từng có thánh nhân đào sâu xuống dưới đồng bằng này, cố gắng dùng mọi thủ đoạn đi vào trong đó, kết cục cực kỳ bi thảm. Nếu không phải nhờ vào vũ trụ thì tên thánh nhân này đã vĩnh viễn an nghỉ rồi. Từ đó về sau không ai có ý đồ gì với núi Thanh Nhân nữa. Ý của Hình huynh là Hiên Viên Vệ, Đường Vãn hỏi. Sau khi những Hiên Viên Vệ này lên làm chủ biển thời gian, cũng không biết đã dở trò gì trong chúng thánh đường, mà dù cách rất xa bọn họ vẫn có thể cảm nhận sát khí nồng nặc tỏa ra từ đó. Dưới sự cưỡng chế của Hiên Viên Vệ, tất cả thánh nhân đều phải gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế, thần phục Hàm Thanh Đế. Bọn họ không dám chống lại Hiên Viên Vệ, nhưng mà trong lòng thì chưa chắc đã chịu phục. Cũng chỉ có họ mới làm được thôi. Phương Tập Hình vô cùng chắc chắn về suy đoán của mình. Mỗi một lần núi thánh nhân phủ xuống đều là chuyện lớn của cả thần vực. Người quan tâm tới việc này không chỉ có các gia tộc quyền thế. Trong thần vực còn có lượng đông đảo các gia tộc cấp 1. Trong những gia tộc này hoặc là có Á Thánh, hoặc là chân thần đại viên mãn. Một khi có thể phong thánh tại núi thánh nhân, bọn họ có thể dẫn theo gia tộc của mình tiến vào đảo nổi, thăng cấp thành gia tộc quyền thế. Đây là mộng tưởng của hầu hết các gia tộc. Còn bên trong chúng thánh đường, bốn người Hốt Diễm, Phổ Chiết, Hậu Bá, Cha Diệu đều tề tụ vào đây. Trong 30 chiếc răng trên cấm khí liệt hải sỉ đã có phân nửa phát ánh sáng màu máu. Mỗi một lần Phổ Chiết ra tay với những thần thành trung ương kia đều có thể ném vào trong miệng cá, hơn cả triệu tính mệnh, vì thế mà tiến độ gia tăng là cực nhanh. Nhưng lúc này sắc mặt Bảng Miễu lại trở nên thận trọng ngoài dự đoán của mọi người. Đại qua quá lo lắng rồi đấy, chẳng qua chỉ là núi thánh nhân giáng lâm sớm mà thôi, không cần phải nghĩ nhiều. Phổ Chiết nói với giọng điệu khinh thường. Trong mắt của Bàng Miễu lóe lên ánh sáng đặc biệt, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Hốt Diễm, sau đó nói: Hốt Diễm cũng từng cố gắng phá vỡ núi thanh nhân để điều tra bí mật bên trong, nhưng cuối cùng đều không có thu hoạch. Hốt Diễm chắp tay trước Bàng Miễu: Lần đó ta còn bị trọng thương, dưỡng thương rất nhiều năm, sợ rằng ngay cả thực lực của đại ca cũng không thể tiến vào trong núi thánh nhân này. Cấm chế bên ngoài thần vực không thể ngăn cản chúng ta, nhưng chỉ một ngọn núi thánh nhân là có thể ngăn chặn chúng ta bên ngoài. Thứ được cất trữ bên trong ngọn núi này rất có thể là ý chí của thế giới sơ sinh, Bảng Miễu híp mắt nói. Tất cả mọi người trên thế giới mẹ đều lấy phương pháp tu luyện đại thế giới để nhập đạo, cho nên không ai xa lạ gì với thế giới thứ cấp cả. Bất kể là vùng đất ký linh hay là thế giới trong cơ thể, hoặc là một thế giới sử dụng đại thần thông để tái tạo lại tương tự với thần vực của Sivu đây, hết thảy đều cần tới ý chí của riêng mình để tiến hành chi phối. Trong tình huống bình thường, người chi phối thế giới luôn luôn tồn tại, bởi vì chân thần thường sẽ là người chi phối thế giới trong cơ thể mình. Nếu chân thần chết đi, thế giới bên trong cơ thể cũng sẽ sụp đổ. Chỉ cần chân thần còn sống thì sẽ không thể mất đi quyền chi phối. Nhưng mà thế giới lớn như vậy thì luôn có những chuyện kỳ lạ ngoài ý muốn xảy ra. Ví dụ như linh hồn một người nào đó đã tiêu tan nhưng thân thể chưa diệt, thế giới trong cơ thể vẫn sẽ trường tồn. Trong tình huống này thì người chi phối thế giới trong cơ thể cũng sẽ biến mất. Sau khi người chi phối biến mất thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là có cường giả ở tại thế giới bên trong cơ thể phát hiện ra điều này và thay thế người sáng tạo để chi phối thế giới trong cơ thể, thậm chí là chi phối cả cơ thể của chủ nhân ban đầu. Có điều loại trường hợp này rất ít khi xảy ra, bởi vì cấp độ sinh mạng quá thấp, bình thường không ý thức được điểm này. Một trường hợp khác chính là ý chí của thế giới trong cơ thể thức tỉnh. Ý chí thế giới sinh ra sẽ thay thế chủ nhân ban đầu để mà thống trị thế giới. Là tiều nửa chết nửa sống nhiều năm như vậy, thế giới trong cơ thể cũng dần có dấu hiệu thức tỉnh. Song vùng đất ký linh của La Tiêu cũng chính là vũ trụ đã được chuẩn bị kỹ càng, thời điểm ý chí thức tỉnh sẽ lập tức dung hợp với La Trinh, khiến cho La Trinh bất tử bất diệt trong vũ trụ, dễ dàng điều khiển vũ trụ, thay cho La Tiêu chống lại mọi thứ tấn công ông ta. Đây cũng đều được tính toán hết rồi. Khi đó mục đích mà Mục Hải Cực nằm vùng trong tộc cổ vu ở vũ trụ đại diễn là rất rõ ràng, ông ta muốn tranh đoạt quyền chi phối ý chí của thế giới, nhưng nói thế nào thì vũ trụ đại diễn cũng là sân nhà của La Tiêu. Từ giây phút mà La Trinh chào đời thì La Tiêu đã chuẩn bị hết tương lai cho hắn đâu ra đó. Mục Hải Cực muốn tranh đoạt quyền chi phối chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền. Cuối cùng trận tranh đấu ấy cũng bị đám người thiên tôn làm cho thất bại. Đại ca, chúng ta cứ trực tiếp bắt giết người phụ nữ kia là xong. Dù sao bây giờ cũng đã tới tình thế cá chết lưới rách rồi. Hốt Diễm nghĩ một lúc rồi nói. Bàng Miễu híp mắt lại, trong đáy mắt lóe ra một tia sáng lạnh. E rằng cũng chỉ có thể đi nước cờ này mà thôi. Chúng ta tới manh tộc một chuyến. Thần vực đã rời khỏi thế giới mẹ một thời gian dài, lại không bị khống chế bởi ý chí của Sivu, vì thế rất dễ sinh ra ý chí của riêng mình, nhất là loại thế giới đã hoàn thiện như thế này. Nếu như thế giới sinh ra ý chí của chính mình thì nó sẽ trở nên vô địch, mà thần vực lại không phải vùng đất ký linh như vũ trụ, muốn trấn áp ý thức thế giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước kia khi mà Hiên Viên Vệ tiến vào thần vực cũng đã ý thức tới vấn đề này, mãi sau này bọn họ mới phát hiện ra phương pháp mà Sivu sử dụng. Nước trong biển thời gian vỗ vào bờ đá ngầm, mặc dù mảnh vụn thời gian li ti trong nước biển có thể xé rách tất thảy, nhưng lại không phá hỏng vật chứa của nó. Rất nhiều năm qua, người của manh tộc đều sống vô cùng nhàn nhã, người trong bộ tộc của họ có tuổi thọ không dài, chỉ sống được vài ngàn năm mà thôi. Có một số người tuổi thọ ngắn thì chỉ khoảng từ 300 tới 500 năm đã đầu bạc tóc trắng. So với đám chân thần có tuổi thọ vô hạn thì tuổi thọ của người dân trong Nhật Manh tộc rất ngắn, chẳng khác nào là bóng câu qua khe cửa. Nhưng chỉ khi thời gian có hạn thì người ta mới biết quý trọng nó. Tuổi thọ vô hạn trái lại khiến cho rất nhiều chân thần sống kiếp như nô lệ. Để có một chỗ ở trong thần thành hay chỉ vì mấy trăm thần vũ tệ mà họ phải vất vả phấn đấu mấy kỷ nguyên thần. So với những người này thì người của Nhật Manh tộc quý trọng cuộc sống trước mắt hơn. Nếu đệ tử của đảo nổi ít ra biển thời gian, đa số người Nhật Manh tộc sẽ tìm một chỗ trên bãi cát và an tâm nằm ở đó mà phơi nắng. Đằng sau rừng cây, ở trong hòn đảo nhỏ bên cạnh một khu đất trống nằm độc lập, trong khu đất trống này có một ngôi nhà bằng gỗ, bất cứ ai bước vào trong đó cũng đều có thể khiến nó phát ra những tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc mặc bộ đồ trắng ngồi sân thượng của ngôi nhà kia, trong đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ khẽ chớp, không nhìn được ra cảm xúc gì bên trong. Trên con đường nhỏ giữa khu rừng, ba người dân Nhật Manh tộc có thân hình cường tráng đang sải bước về phía ngôi nhà. Vừa nhìn thấy nữ tộc trưởng, người đi đầu liền chắp tay nói, tộc trưởng, núi thánh nhân giáng lâm trước thời hạn, phá vỡ quy luật thời gian trước kia. Vậy có phải... Phải, nữ tộc trưởng thản nhiên đáp lại. Trong nội bộ Nhật Manh tộc có một truyền thuyết rất xa xưa rằng sứ mệnh của Nhật Manh tộc rồi cũng đến hồi kết thúc, mà ngày kết thúc số mệnh này sẽ tới cùng với núi thánh nhân. Người của Nhật Manh tộc họ rất sợ chuyện này, đương nhiên họ phải tới hỏi nữ tộc trưởng của họ. Tộc trưởng, ngài đã chọn được người trong lòng hay chưa? Là La Trinh, người lấy đi ngọc tỷ thời gian sau, một người của Nhật Manh tộc hỏi lại. Nữ tộc trưởng khẽ cười, đôi mắt sau lớp mặt nạ lộ ra vẻ vui mừng. Ta từng bảo các ngươi tính toán thử, song các ngươi cũng không đoán được, bây giờ xem ra chính xác là hắn rồi. Vậy chúng ta nên đi đâu đây? Người Nhật Manh tộc vừa rồi hỏi. Nữ tộc trưởng lắc đầu, ta cũng không biết, các ngươi có thể rời khỏi biển thời gian, trở thành thần dân bình thường, cũng có thể ở lại trên đảo này. Nhật Manh tộc của chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây, ta nghĩ không có tộc nhân nào muốn rời khỏi nơi này cả. Người kia lại nói tiếp. Ngón tay trắng nõn của nữ tộc trưởng lại khẽ điểm một cái, một sợi ánh sáng rực rỡ khuếch tán từ đầu ngón tay của nàng ta. Một thanh kiếm mảnh từ từ kéo dài theo sợi ánh sáng kia. Đây chính là kiếm thời gian của chúng thần. Thanh kiếm này có thể giết chết tất thảy kể cả những thánh nhân kia. Nhưng thời gian là bác đại tinh thâm, dính tới toàn bộ bí ẩn của hỗn độn, sao có thể khống chế một cách dễ dàng được. Ngay cả một Đông Phương thuần quân ta cũng không chém được. Các ngươi ở lại nơi này, ta cũng không thể che chở được cho các ngươi. Trong giọng nói của nữ tộc trưởng có một chút bất đắc dĩ. Mặc dù tuổi thọ của Nhật Manh tộc chúng ta là không dài, nhưng không ai là hạng người tham sống sợ chết cả. Người của Nhật Manh tộc kia lại nói. Nữ tộc trưởng không nói thêm gì nữa, nàng chỉ nhẹ nhàng đứng dậy lui về sau hai bước, đột nhiên chám về vị trí mà bản thân nàng vừa ngồi. Sau đó nàng đưa ngón tay ra khẽ bắn vào thân kiếm, hơi thở thời gian lặng lẽ tản ra không trung. Tộc trưởng, vì sao ngài lại muốn... Người Nhật Manh tộc kia trông thấy động tác của nữ tộc trưởng lập tức sốt ruột hô lên. Nữ tộc trưởng cười chua chát, chớ lo lắng, rồi người sẽ biết ngay thôi. Nàng vừa dứt lời thì phía trước sân thượng này đột nhiên xuất hiện một làn sóng dao động không gian, sau đó có năm bóng người xuất hiện, người cầm đầu chính là Bàng Miễu. Ông ta đánh giá nữ tộc trưởng một chút, sau đó nói với giọng hờ hững. Ngươi chính là người phụ nữ quản lý biển thời gian à? Nữ tộc trưởng khẽ gật đầu. Lúc trước Đông Phương Thuần Quân và Hốt Diễm không giết ngươi, đó là do mệnh lệnh của ta. Bàng Miễu lại nói thêm. Trong giọng nói của nữ tộc trưởng lộ ra một chút danh mãnh, nàng cười đáp lại. Nói như vậy thì ta phải cảm ơn ngươi sau. Với kiếm thời gian của chúng thần, nữ tộc trưởng gần như là có thể chém tất thảy. Nhưng thực ra thanh kiếm này có hạn chế rất lớn. Có lẽ người trong thần vực không thể nào đánh lại được nàng, nhưng không có nghĩa là Hiên Viên Vệ không đánh được. Hốt Diễm đã dạy Đông Phương Thuần Quân cách để tránh né, vì thế chỉ cần một mình Đông Phương Thuần Quân cũng có thể giết chết nữ tộc trưởng rồi. Người hãy giao biện pháp khống chế ý chí sơ sinh ra đây, ta có thể tha cho người khỏi chết. Một ngày nào đó có thể trở về thế giới mẹ, bộ tộc Hiên Viên ta cũng sẽ cho người tiền đồ sáng lạn. Bảng Miễu lúc này lại nói thêm. Lúc trước, người không giết ta, không phải là vì ngươi thương hại ta, mà là người không dám. Chẳng lẽ hôm nay người lại dám giết ta rồi à? Nữ tộc trưởng đột nhiên hỏi lại. Đã đi tới bước này rồi thì có gì mà ta không dám chứ? Bảng Miễu uy hiếp với giọng điệu lạnh lùng. Nữ tộc trưởng ngưỡng ngực lên nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, trong đôi mắt đẹp kia lại càng hiện rõ sắc thái châm chọc. Nàng ta cười nhạt, thế thì ra tay đi thôi. Ngươi, sắc mặt của Bảng Miễu trầm xuống nhưng vẫn hơi do dự. Hôm nay ông ta tới đây chỉ muốn ép người phụ nữ này đi vào khuôn khổ mà thôi, chứ không muốn thực sự lấy tính mạng của nàng. Ngươi thực sự nghĩ chúng ta không dám chém người đàn bà thối như ngươi sao? Phổ Chiết thấy vậy thật sự muốn ra tay, nhưng Bảng Miễu lại giơ ngón tay ngăn trước người Phổ Chiết, giận dữ nói, dừng tay cho ta. Nếu các ngươi không dám ra tay, vậy thì ta đành phải ra tay vậy. Nữ tộc trưởng thở dài một hơi. Nữ tộc trưởng vừa dứt lời thì một hơi thở rất mạnh truyền tới từ phía sau nàng, sắc mặt Bảng Miễu đột nhiên biến đổi, không được, ngăn cô ta lại. Dù các hiên viên vệ có phản ứng nhanh tới cỡ nào thì vẫn chậm một bước, bởi vì trước khi bọn họ tới nàng đã chém ra nhát kiếm này. Ánh kiếm năm màu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nữ tộc trưởng, ngay trong giây phút xuất hiện nó lập tức xé toạc thân thể của nàng ta, ngay cả kiếm thời gian của chúng thần trong tay nàng cũng vỡ nát theo, hóa thành những hạt tinh thể có rất nhiều màu sắc. Sắc mặt Bảng Miễu tái nhợt, ông ta trừng mắt nhìn thi thể nữ tộc trưởng không nói lời nào. Phổ Chiết thì tỏ ra chẳng thèm quan tâm, chỉ cười khẩy. Ha, cách tự sát này đúng là sáng tạo thật. Hốt Diễm thì tỏ ra nghiêm túc nói, nữ tộc trưởng tự sát rồi chẳng khác nào là bỏ mặc việc áp chế ý chí của thần vực, xem ra cô ta đã biết người kế nhiệm là ai. Biển thời gian và cấm địa thời gian tồn tại là để áp chế ý chí của thần vực thức tỉnh. Thần vực là một chiếc thuyền mà Sivu tạo ra cho tộc Lê chạy trốn. Nhưng nếu như ý thức của chiếc thuyền này mà thức tỉnh, nó sẽ trở thành một mối rắc rối không nhỏ. Thường thì ý chí thế giới rất khó bị khống chế. Nếu ý chí này lương thiện thì còn tốt, chứ nếu nó tà ác và tàn nhẫn thì có thể tàn sát tất cả sinh linh trong thần vực một cách dễ dàng. Sứ mệnh của nữ tộc trưởng chính là trấn áp ý chí mới sinh, khiến cho ý chí của thần vực từ đầu tới cuối luôn duy trì ở một trạng thái mới sinh. Lúc trước Đông Phương Thuần Quân và Hốt Diễm đều quyết định giết chết nữ tộc trưởng để hòng thay thế vị trí của nàng, nhưng những đề nghị đó đều bị Bảng Miễu gạt đi. Ông ta sợ sau khi nữ tộc trưởng này chết thì ý chí mới sinh của thần vực sẽ không còn bị trấn áp nữa, nó sẽ có ý thức và nhân cách riêng, khi đó thần vực sẽ hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của bọn họ. Bà Hiên Viên Vệ rất có thể sẽ trở thành mục tiêu đứng mũi chịu sào, bởi vì thực lực của họ mạnh hơn dân bản địa quá nhiều. Cũng chính vì nguyên nhân tương tự mà nữ tộc trưởng đã cố gắng làm hết trách nhiệm của người áp chế ý chí mới sinh, trong quá trình đó nàng cũng đang tuyển chọn mục tiêu cho mình. Lần trước ở trong biển thời gian, người của Nhật Manh tộc đã từng định suy đoán khả năng của La Trinh thông qua biển thời gian, nhưng lúc đó họ không tính ra được. Sau này khi mà La Trinh cướp được ngọc tỷ thời gian từ trong tay đám đại viên mãn thì mới khiến nữ tộc trưởng thấy được tiềm lực vô cùng mạnh mẽ của hắn. Nhưng ngay cả là vậy thì nữ tộc trưởng cũng dừng lại ở việc quan sát diễn biến mà thôi. Lần này núi Thánh Nhân xuất hiện sớm hơn so với dự định, cuối cùng nữ tộc trưởng cũng có thể xác nhận việc này. Vào khoảnh khắc ấy nàng đã rõ đây là thời điểm mà sứ mệnh của mình kết thúc. Nàng cũng là người biết rõ rằng các hiên viên vệ không thể nào ngồi im, nhất định họ sẽ quấy đổ quấy nhiễu để cứu vãn tình hình. Vì thế mà nữ tộc trưởng đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, đó chính là tự sát. Để phòng ngừa tình huống bất ngờ có thể xảy ra, thậm chí nàng còn sử dụng đến chức năng của kiếm thời gian để tự giết mình. Cha Diệu tiến lên phía trước, nhặt từng hạt tinh thể rơi tán loạn trên mặt đất, khẽ lắc đầu. Sau khi bảo vật này vỡ nát thì nó mất giá trị. Thanh kiếm này cũng không quan trọng, quan trọng là người mà cô ta lựa chọn làm người kế nhiệm là ai. Bàng Miễu nói, ánh mắt nhìn vào ba người Nhật Manh tộc kia chằm chằm. Ba người này cảm nhận được ánh mắt của Bàng Miễu, thân thể khẽ run lên. Ta cho các người ba hô hấp, hoặc là nói ra, hoặc tất cả người của Nhật Manh tộc và các ngươi đều phải chết, Bảng Miễu tử tốn nói. So với hiên viên vệ thì Nhật Manh tộc chẳng bằng con kiến, bọn họ có rất nhiều phương pháp để điều tra trí nhớ. Là La Trinh, người Nhật Manh tộc cầm đầu nói ra không chút do dự, trước khi chết nữ tộc trưởng cũng không bảo bọn họ phải giữ kín bí mật, cho nên đương nhiên họ cũng không cần giữ bí mật làm gì để dẫn đến cả tộc bị tiêu diệt. La Trinh, trong mắt của Bảng Miễu lộ ra vẻ hoang mang. Là con trai của Lê Lạc Thủy, đám si du vệ ngoài thần vực là do hắn dẫn tới. Hốt Diễm đứng bên cạnh bổ sung. Khi nghe được đáp án này, ông ta cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao đó cũng là con trai của Lê Lạc Thủy, thần vực rơi vào trong tay hắn là điều danh chính ngôn thuận. Chỉ có điều ông ta cảm thấy tò mò là vì sao, đột nhiên. Chuyện này lại diễn ra như thế, trong khi chẳng có bất kỳ một dấu hiệu nào cả. Bàng Miễu gật đầu, hóa ra là hắn. Thế thì chẳng phải đơn giản rồi sao? Đám chuột nhắt này ẩn núp trong cấm địa, chúng ta bắt bọn chúng ra là được. Phổ Chiết sờ mũi cười ha hả. Nhưng cấm địa cũng không phải là nơi dễ vào như vậy đâu, Hốt Diễm nói. Hậu Bá, người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ, lại híp mắt lại. Năm xưa chúng ta từng xé mở một cấm địa ra, mặc dù hơi phiền phức một chút, nhưng nó vẫn không ngăn cản được chúng ta. Sau khi thần vực bắt đầu khởi hành không lâu, mấy hiên viên vệ đã chui vào được trong thần vực. Khi đó thì rất nhiều người của tộc Lê lựa chọn trốn vào cấm địa, bởi vì dù sao nơi ấy cũng có cấm chế rất mạnh, có thể cách ly người khác ở bên ngoài. Tuy nhiên các hiên viên vệ cùng hợp tác với nhau vẫn phá được cấm địa, tàn sát đi rất nhiều người của tộc Lê. Năm đó khu cấm địa kia chỉ là một cái cấm địa cấp 2 mà thôi, với lại thần vực phát triển đã nhiều năm, cấm địa khi xưa không thể so sánh với hiện tại, Hốt Diễm phản bác. Bàng Miễu gật đầu, Hốt Diễm nói có lý, chuyện này chắc chắn là phải làm, đừng quên chúng ta vẫn còn người có thể dùng được. Và thời điểm đó khi mà hiên viên vệ bước vào thần vực có thể nói đâu đâu cũng là địch. Bây giờ thần vực đã không còn giống năm xưa, bọn họ thậm chí có thể điều khiển chúng thánh đường và điều động rất nhiều thánh nhân trong đó. Việc này không nên để lâu, cha Diệu, hậu bá, hai người đi tìm Hàm Thanh Đế đi. Trước khi núi thánh nhân mở ra, ta muốn nhìn thấy thi thể của La Trinh. Bàng Miễu nói với vẻ mặt lạnh tanh. Thế còn ta? Phổ Chiết hỏi. Người tiếp tục đi thu thập đồ ăn cho liệt hải sỉ đi, Bàng Miễu nói. Lần nào nhiệm vụ của Phổ Chiết cũng là khổ nhất mệt nhất, nhưng ông ta lại không dám phản bác lại Bàng Miễu. Ông ta chỉ hỏi với vẻ không phục, thế Hốt Diễm thì sao? Hốt Diễm sẽ tiếp tục tìm những hiên viên vệ khác trong hỗn độn. Áp lực lớn nhất của các hiên viên vệ bọn họ không phải nhóm người La Trinh. Trong mắt họ thì đám thánh nhân và chân thần không đủ để làm họ phải lo sợ. Dù sao thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ tiêu diệt hết đám người này. Những cường giả bị nghẹn cảnh ở bên ngoài vực ngoại mới đáng giá để cho họ phải coi trọng. Chỉ có điều núi thánh nhân xuất hiện sớm hơn dự tính, vì thế mới thu hút sự quan tâm của Bàng Miễu. Ông ta ý thức được rằng những con kiến trong cấm địa kia có lẽ sẽ làm ảnh hưởng xấu tới chuyện lớn của mình. Vào ngày thứ hai sau khi núi thánh nhân phủ xuống, rất nhiều á thánh và chân thần đại viên mãn đã tề tựu về đây từ khắp nơi. Sau khi xuất hiện, núi thánh nhân không có mở ra ngay mà còn cần một thời gian dài nữa, nhưng rất nhiều người đã tụ tập đến chân núi từ rất sớm. Có ai biết vì sao núi thánh nhân lại giáng lâm trước thời hạn 2 năm hay không? Một người phụ nữ hỏi. Nàng ta là gia chủ của văn gia phía bắc thần vực, có tu vi đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Ai mà biết được cơ chứ, dù sao chúng ta cũng đợi ngày này nhiều năm rồi. Lần này ta mà được phong thánh thì sẽ dẫn hoàng gia vào làm gia chủ ở biển thời gian, một người đàn ông khác nói. Mặt mũi của người đàn ông này có tướng hung thần ác sát, là thái thượng trưởng lão của lục gia phía tây bắc thần vực. Mỗi lần núi thánh nhân giáng lâm chỉ có nhiều nhất là 3 người, ít nhất là 1 người được phong thánh mà thôi. E rằng hoàng đồ ngươi không có tư cách tranh giành vị trí này đâu. Một thư sinh mặc nho sam đứng cách đó không xa chế giễu. Thư cuồng, nếu ngươi hoài nghi thực lực của lão phu, bây giờ chúng ta có thể đánh một trận. Mấy người này tập hợp lại với nhau cũng không thiếu các kiểu giao lưu tranh luận. Tộc trưởng Thiên Long đứng ở vàng ngoài cùng của đám người ngơ ngác nhìn chằm chằm lên núi thánh nhân. Trong số các á thánh thì thực lực ông ta không phải đứng đầu, muốn được phong thánh là rất khó, nhưng dù vậy ông ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Trong lúc nhìn ngắm núi thánh nhân, tộc trưởng Thiên Long đột nhiên nhớ tới La Trinh, một kẻ chỉ có tu vi đại viên mãn nhưng lại có sức mạnh khiến người ta phải e ngại. Hình như tên nhóc đó còn có mối thù không nhỏ với liên minh các gia tộc quyền thế, không biết là lần này hắn có thể tới được hay không đây. Tộc trưởng Thiên Long hơi kinh ngạc với suy nghĩ vừa hiện thoáng qua trong đầu, lập tức lắc đầu mà cười. Dù tên nhóc kia gặp được cơ duyên lớn ở vùng đất chuyển thế, nhưng khi đối đầu với liên minh các gia tộc quyền thế trong vực sâu ma vực thì e rằng hắn cũng khó mà sống sót rời khỏi. Thế nhưng ta vẫn mơ hồ có dự cảm tên nhóc kia lại không chết dễ dàng như vậy. Đúng lúc này một giọng nói truyền tới từ cách đó không xa. Thật ra lần này cơ hội của chúng ta là rất lớn. Nghe nói liên minh các gia tộc quyền thế bị tổn thất nặng nề khi đánh nhau trong vực sâu ma vực đã chết gần hết. Tuy các thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng á thánh và đại viên mãn trong liên minh các gia tộc quyền thế thì đã chết hết. Ngay cả vũ trụ của Đông Phương Thuần Quân cũng vỡ nát. Vũ trụ nổ tung cách đây không lâu chính là của Đông Phương Thuần Quân. Người nghe được tin tức này từ đâu? Một người bạn cũ của ta trong gia tộc quyền thế đã nói cho ta biết, việc này sẽ không được công bố ra ngoài đâu. Nghe thấy tin này, trên mặt tộc trưởng Thiên Long toát ra vẻ thương cảm. Hóa ra người trong liên minh các gia tộc quyền thế đã chết hết trong vực sâu ma vực. Xem ra là La Trinh không thể nào may mắn thoát khỏi rồi. Sau khi núi thánh nhân xuất hiện thì La Trinh và La Tiêu cũng trở về tiên phủ. Lúc vị trí của La Trinh thay đổi, thước vô lượng trong đầu hắn cũng thay đổi phương hướng theo. Trong từ đầu tới cuối nó đều hướng về phía biển thời gian ở phần giữa của thần vực. Tính từ khi núi thánh nhân xuất hiện tới lúc nó mở ra thì cần phải mất 3 tháng. Lần này La Trinh đã tập hợp đầy đủ những thần đạo khác lại, nên hắn phải tranh thủ dung hợp chúng lại với nhau, cho nên vừa trở về lập tức bế quan. Sau khi dung hợp hơn 300 loại thần đạo khác thì dung đạo kiếm đã có uy lực rất mạnh. Nếu như hoàn toàn dung hợp cả 3.000 thần đạo, thì nghĩ tới điều này thôi, ánh mắt La Trinh đã sáng rực lên. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị 9527 tạt ngay cho một gáo nước lạnh. Khi xưa có người đã từng thử phương pháp của loại năng lượng dung đạo này, có lợi hại không? La Trình vội hỏi. Đương nhiên là không tầm thường, nhưng đó chỉ là với cảnh giới chân thần mà thôi. Còn đối với những cường giả bị ngạn cảnh thì uy lực đó chỉ được coi là tầm thường. Vì thế điều mà ngươi cần làm chính là cố gắng vượt qua biển chân ý, tu luyện và sử dụng thần thông chân ý, 9527 khuyên nhủ. Nó rất lấy làm khó hiểu về sự cố chấp của La Trinh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy năng lượng dung đạo thì nó đã khuyên nhủ La Trinh rằng con đường này không thể đi tới cuối, vậy mà hắn cứ vẫn cố chấp như cũ. Đám chân thần trong thế giới mẹ như bọn họ không phải không biết uy lực mạnh mẽ của năng lượng dung đạo. Sau khi dung hợp, nhiều loại đạo ẩn có thể phát huy ra sức mạnh không tầm thường. Nhưng muốn lĩnh ngộ hết 3.000 thần đạo phải tốn khoảng thời gian rất dài. Dùng thời gian này để vượt biển chân ý và trở thành cường giả bì ngạn cảnh chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Trong mắt họ thì cách dung đạo này đúng là lãng phí thời gian. Nhưng dù gì La Trinh cũng không phải là người của thế giới mẹ, mặc dù rất nhiều người nói cho hắn biết rằng con đường dung đạo không thể đi được, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào sự sắp xếp của Sivu, lựa chọn thử lần này. Hơn nữa sau khi hắn có được thước vô lượng, việc lĩnh ngộ, một thần thông trở nên cực kỳ đơn giản, hiểu rõ được năng lượng dung đạo cũng có thể làm tăng thực lực của bản thân, cớ sao không làm? Sau khi trao đổi vài câu với 9527, La Trinh cũng bình tĩnh lại. Trên bàn thần cách trong cơ thể hắn hào quang lóe sáng, bắt đầu rút sức mạnh tín ngưỡng ra biến thành một tia đạo ẩn. Từng sợi đạo ẩn đủ mọi màu sắc hóa thành sương mù với hình thái khác nhau, bắt đầu chậm rãi hòa vào nhau. Ở trong hỗn độn, đám mây được hình thành từ khí hỗn độn dày đặc đang trôi một cách chậm rãi. Thật ra thì tốc độ di động của những đám mây này cũng không chậm. Nếu chỉ nói riêng về tốc độ thì nó nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy căm phẫn. Tốc độ trôi của chúng còn nhanh gấp mấy lần so với cường giả bị ngạn cảnh. Tuy nhiên đám mây nào cũng lớn tới mức không tưởng tượng nổi. Nếu so sánh với thần vực, không gian bên trong mỗi đám mây có thể chứa được hàng ngàn tỷ cái thần vực. Vì thế nhìn tới góc độ thị giác dường như những đám mây này đang đứng in. Bên trong đám mây có mấy người đang ngồi trên một chiếc phi thuyền màu xanh dài tới cả mấy trăm trượng. Mặt ngoài có một lớp ánh sáng màu xanh nhạt đang lao vùn vụt với tốc độ cực nhanh. Phía trước phi thuyền là một con thú cực lớn đang chạy băng băng. Ngoại hình của nó trông giống con bọ ngựa, trên lưng có bốn cánh, ở phần bụng còn có vô số móc ngược. Trên đỉnh đầu thì có rất nhiều xúc tu dài và nhỏ, trông diện mạo cực kỳ khó ưa. Dưới sự bao phủ của khí hỗn độn, thân thể của nó lúc ẩn lúc hiện. Đây là một con rực thú hỗn độn sinh sống trong hỗn độn, một loại sinh vật cực kỳ hiếm thấy. Trong thế giới mẹ nó là loài thú rất quý hiếm, nhất là thú phách của nó sau khi luyện hóa thú phách thì có thể dẫn vào trong bỉ ngạn. Trong thế giới mẹ thì những đồ đạc có dính dáng tới bỉ ngạn đều rất quý giá, hồn đan cũng là một trong số đó. Thật ra hồn đan giúp tăng cường sức mạnh linh hồn là loại đan dược rất tầm thường. Đan dược tốt hơn hồn đan có rất nhiều, nhưng hầu như các đại đan dược thì không đưa được vào trong biển chân ý và bỉ ngạn giống như hồn đan, vì thế mà giá trị của chúng trở nên kém xa so với hồn đan. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao hồn đan trở thành tiền tệ trong bỉ ngạn. Con rực thú hỗn độn này chạy giỏi thật, chúng ta đuổi theo nó bao năm rồi, bây giờ còn đuổi tới tận đáy của hỗn độn. Ta muốn trở về thế giới mẹ, cái nơi phân chim cũng không có như thế này thực sự không phải nơi người có thể nán lại. Một người trên phi thuyền hàn nàn. Thì đã sao? Nếu như bắt được rực thú hỗn độn, địa vị của chúng ta trong bỉ ngạn sẽ được nâng cao rất nhiều. Trở về cũng sẽ nhận được sự khen ngợi. Mỗi người các ngươi cũng sẽ được tăng lên một sao. Khi ấy thì mọi sự khổ cực mà chúng ta phải chịu những ngày qua cũng là đáng giá. Người vừa nói là một thanh niên mặc áo bảo tím đứng gần mũi phi thuyền nhất. Hai mắt của thanh niên này sáng như đuốc, khí độ phi phàm, hiển nhiên là người dẫn đầu trong nhóm. Gã vừa dứt lời thì rực thú hỗn độn phía trước đột nhiên giống to, bốn cái cánh lớn sau lưng nó lóe ánh sáng màu xanh, một luồng sức mạnh không gian mạnh tới mức không thực chống cự, tản ra ngoài. Trong bốn chiếc cánh lớn kia vậy mà ẩn chứa chân ý hư không huyễn diệt, chết tiệt, nó lại chạy rồi, mau xông lên. Một người trên phi thuyền hét lớn, trong nháy mắt khi mà rực thú hỗn độn chui vào đường hầm không gian, chiếc phi thuyền kia cũng vọt vào theo. Chiếc phi thuyền và con rực thú hỗn độn này cứ một đuổi một chạy như thế đã rất nhiều năm. Ồ! Vào giây phút chiếc phi thuyền chui vào đường hầm không gian, vẻ mặt của người trên phi thuyền lập tức lộ vẻ quái lạ. Gã hỏi, Quý Nhàn đại nhân, hình như hiên viên công của ta có phản ứng. Quý Nhàn nhìn người này với vẻ mặt khẳng nhiên. Có người ở bên cạnh không nhịn được châm chọc nói, người biết hỗn độn này lớn tới cỡ nào không? Phạm vi hiên viên công ngọc chỉ có chút xíu, ngươi có thể gặp được hiên viên vệ ở chỗ này sao? Nếu thế thì tên của thừa cửu ta sẽ viết ngược lại. Quý Nhàn cũng khẽ gật đầu, hiên viên công ngọc có thể giúp hiên viên vệ liên lạc với nhau. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của thế giới mẹ, đương nhiên khoảng cách mà nó cảm ứng được là không ngắn. Nhưng so với thế giới mẹ với giới hỗn độn thì không khác nào giọt nước trong đại dương. Có thể gặp được hiên viên vệ ở khu vực biên giới này sao? Ngay cả bản thân Quý Nhàn cũng không tin. Người kia thấy tất cả mọi người đều không tin mình lập tức giật hiên viên công ngọc ở bên hông của mình ra. Vậy thì các người tự nghe đi. Sau đó trong hiên viên cô Ngọc chuyển ra những tiếng sàn sạt nghe rất là chói tai. Quý Nhàn lắng tai nghe một lúc sau đó mới nói, có thể trong đám mây có kẽ hở không gian, vì thế mới khiến hiên viên cô Ngọc bị ảnh hưởng. Hiên viên cô Ngọc truyền tin tức là nhờ vào sóng dao động không gian, nếu không không gian có vết nứt lớn sinh ra chấn động mạnh thì cũng sẽ khiến nó ảnh hưởng. Đúng vậy, Lộc gia, người quá đa nghi rồi. Bên cạnh có người bất mãn nói. Thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, Lộc gia cũng hơi hậm hực chẳng thèm để ý tới nữa. Nhưng khi Lộc gia định cất hiên viên cô Ngọc đi, thì viên ngọc lại phát ra tiếng sàn sạt rồi một giọng nói từ bên trong truyền ra. Giật, ta là, chúng ta ở. Cánh tay đang cầm câu ngọc của Lộc gia đột nhiên khựng lại, vẻ mặt Úy Nhàn và những người khác biến sắc lập tức nhìn chăm chú vào hiên viên câu ngọc, cả đám lắng tai nghe, cố gắng phân biệt giọng nói trong đó. Thần vực, xoẹt xoẹt. Đúng là có người đang dùng hiên viên câu ngọc liên lạc với chúng ta, người này đang ở cách chúng ta không xa. Mặt của Úy Nhàn lộ ra vẻ nghiêm túc. Rốt cuộc là hiên viên vệ nào lại chạy tới cái nơi quỷ quái này? Một hiên viên vệ khác thốt lên hỏi, vẻ mặt tỏ rõ quái lạ. Thần vực là nơi nào, ta chưa từng nghe nói tới, Gia Lộc lắc đầu. Thần vực chỉ là cái tên mà người ta đặt ra rồi gọi, đương nhiên đám người này nghe không hiểu. Lúc này Úy Nhàn đã ra quyết định, Lộc gia, ngươi thử liên hệ lại với đối phương xem, chúng ta sẽ tiếp tục đuổi bắt con rực thú hỗn độn kia. Các phương hướng là đang đi đúng, chỉ có điều không biết hiên viên vệ này đã gặp phải phiền phức gì. Vị trí hiện tại của bọn họ tiếp giáp với tầng chót của hỗn độn cũng là nơi hoang vu nhất trong toàn bộ hỗn độn. Chắc chắn là chẳng có hiên viên vệ nào rảnh rỗi tới đây đi dạo, nhất định người kia đã gặp phải rắc rối lớn. Nếu chuyện bình thường thì cũng thôi, nhưng nếu phải đối mặt với phiền phức quá lớn thì e rằng bọn họ phải suy xét một chút. Lộc gia gật đầu, ngón tay khẽ lướt trên mặt hiên viên câu ngọc, viên ngọc lóe lên một chút ánh sáng xanh, sau đó cất giọng liên lạc với bên kia. Hốt Diễm cũng không phải ôm hy vọng quá lớn, bởi vì muốn tìm kiếm hiên viên vệ dưới đáy hỗn độn là điều cực khó. Trước khi đám người bằng miễu thoát ra ngoài, ông ta đã từng thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng phí công vô ích, và nhiều năm sau ông ta đành phải từ bỏ. Lần này vì đại ca bằng miễu ra lệnh cho nên Hốt Diễm không thể không cầm hiên viên câu ngọc lên lần nữa. Dù sao sử dụng thứ này cũng rất đơn giản, chuyện này còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc đi tìm máu thịt của phổ chiết kia. Hiên viên công ngọc tản ra ánh sáng màu xanh lục nhạt, Hốt Diễm liên tục lặp đi mấy câu này. Ta là Hốt Diễm, đang ở thần vực, hy vọng có thể triệu tập hiên viên vệ phụ cận tới hỗ trợ. Suốt ngày lầm nhầm mấy câu này khiến Hốt Diễm cảm thấy mình như một thằng ngốc, thậm chí ông ta còn có chút hoài niệm khoảng thời gian ở trong thần thành ngân dực, ít ra đó còn có đám thần dân theo hầu ông ta để giết thời gian. Sau khi đại ca bảng miễu ra ngoài, ông ta đã không còn được tự do như trước, mà bản ông ta cũng không thích diễu võ dương oai ở trên đảo nổi giống như phổ chiết. Đặt. Khi Hốt Diễm đang cảm thấy chán ngán thì hiên viên câu ngọc trong tay ông ta phát ra những tiếng soàn soạt, âm thanh già già cực nhỏ nên ông ta cũng không để ý. Đôi lúc không gian cũng xuất hiện sóng dao động ảnh hưởng đến hiên viên câu ngọc và xuất hiện tình trạng này. Nhưng lần này âm thanh già già kia không ngừng lại mà mỗi lúc một lớn. Ớ, Hốt Diễm ngạc nhiên nhìn về phía hiên viên câu ngọc lóng tai nghe. Soạt soạt, alo alo, 1234, ta là... Hốt Diễm ngẩn người, hai tay nắm chặt hiên viên câu ngọc giống như sợ, giọng nói này trốn vất. Trong ngọc truyền ra giọng nói đứt quãng, mặc dù nghe không rõ nhưng chắc chắn gần đây có hiên viên vệ. Được cứu rồi. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Hốt Diễm. Cường giả bị ngạn cảnh ở ngoài thần vực luôn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng họ. Nếu thực sự có thể tìm được quân cứu viện thì họ đúng là quá may mắn rồi. Vù, Hốt Diễm vung tay lên, thân hình biến mất thoáng cái. Ông ta đã xuất hiện trong chúng thánh đường, kích động hô lên. Đại ca, hiên viên câu ngọc có tin tức rồi. Bàng miễu đang tập trung tinh lực khống chế liệt hải sỉ cắn nuốt máu thịt. Khi khống chế cấm khí này thì phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là ngay cả chủ nhân như ông ta cũng bị phản vệ. Lúc này ông ta cũng không để những lời Hốt Diễm nói trong lòng, đến tận khi liệt hải sỉ ăn hết máu thịt. Bàng miễu mới thả lỏng và hỏi Hốt Diễm với giọng ân cần. Hiên viên câu ngọc thực sự có tin tức rồi sao? Có hiên viên vệ ở gần đây à? Vâng, đại ca nghe đi. Hốt Diễm đưa hiên viên câu ngọc cho bảng miễu, đúng lúc ấy viên ngọc lại phát ra tiếng sàn sạt một lần nữa, giọng nói trong đó thì chẳng thấy đâu. Bảng miễu nhìn Hốt Diễm với ánh mắt kỳ lạ, trên mặt Hốt Diễm cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó ông ta nói với giọng lo lắng, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao giọng nói vừa rồi đột nhiên biến mất, rõ ràng ta có nghe thấy nó mà. Bảng miễu cười nhạt, có phải ngươi nghe lầm hay không? Thật ra thì bảng miễu cũng không ôm hy vọng quá lớn, không thể nào, Hốt Diễm phản bác với vẻ cực kỳ kiên quyết. Bàng miễu khóc cau mày định lên tiếng thì giọng nói ở trong hiên viên công ngọc vang lên, lần này rất rõ ràng, ta là Lộc gia, xoẹt xoẹt, các người ở chỗ nào? Trong thần vực, ba gia tộc quyền thế lớn đứng đầu đã chia ra chiếm cứ một phương thần mộc riêng của mình. Kiếm tộc xâm chiếm nhược mộc cũng đã hàng trăm kỷ nguyên thần. Trên thực tế, ban đầu kiếm tộc là một quần thể phân tán, là thế lực vốn được xây dựng từ việc liên hợp hàng trăm các gia tộc cấp một lại với nhau. Về sau, trong thế lực này có sinh ra một vị thánh nhân, chính người ấy đã gộp các gia tộc cấp một này lại với nhau, để các gia tộc trong nhược mộc vực trở thành một chỉnh thể, đồng thời lấy tên là kiếm tộc. Nhược mộc chính là cái gốc của kiếm tộc. Vùng đất không chiến cũng là một tầng bảo vệ tuyệt hảo cho bọn họ. Thế nhưng hiện giờ bọn họ lại không thể không từ bỏ nhược mộc. Hàm Thanh Đế đã nói cực kỳ rõ ràng ở trong chúng thánh đường rồi, gia tộc nào không gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế thì nhất định phải dọn khỏi đảo nổi. Kiếm tộc đã dọn đi, nhưng bọn họ biết rõ lựa chọn này sẽ đem lại hậu quả gì. Rời khỏi đảo nổi chính là trở thành kẻ địch của liên minh các gia tộc quyền thế. Trước đó không lâu, Hiên Viên Vệ kia đã giết Viên Thừa Đạo ngay trước mặt các thánh nhân kiếm tộc. Chân ý nhất niệm thiện ác đã biến mất, đương nhiên là vùng đất không chiến sẽ không còn tồn tại nữa. Người của kiếm tộc sống trong nhược mộc giống như gặp phải tận thế, trong lòng ai cũng cảm thấy phiền muộn và bi thương. Thánh nhân, á thánh, đại viên mãn và những con cháu ưu tú của kiếm tộc đều rời khỏi nhược mộc, tiến vào Linh Sơn Bất Chu. Giờ đây trong nhược mộc chỉ còn lại vài thánh nhân râu ria. Còn họ lựa chọn như vậy, một phần là vì không cam lòng khuất phục dưới trướng của Hàm Thanh Đế, một phần là vì họ lựa chọn tin tưởng La Tiêu. Mặt khác, ở trên tầm mộc ở một phương khác của thần vực, gia tộc Huyền Nguyệt cũng đưa ra lựa chọn giống như vậy. Tất cả bọn họ đều xuất phát chuẩn bị đi về hướng rừng Lang Tuyền. Nếu là trước kia, gia tộc Huyền Nguyệt và kiếm tộc liên thủ lại với nhau cũng đủ để đối kháng với gia tộc Đông Phương. Nhưng bây giờ kẻ mà họ phải đối mặt lại là các Hiên Viên Vệ có sức mạnh hơn hẳn một bậc. Họ không có chút phần thắng nào, mà hai gia tộc quyền thế lớn này không thể lựa chọn giống như gia tộc quyền thế khác. Vì thế, lựa chọn tốt nhất vào lúc này chính là lui tránh vào trong cấm địa. Một tháng sau, tại rừng Lang Tuyền, Ngự Thần Phong bay lơ lửng trong không trung, hai tay nhẹ nhàng chập lại trong miệng khẽ hô, mọc, ình. Từng cây đại thụ đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất, tốc độ sinh trưởng của những cây này cực nhanh, chỉ mấy hơi thở đã lớn thành những đại thụ cao ngất chọc trời. Đợi sau khi những cái cây này mọc tới một mức độ nhất định, nhánh quây sẽ quấn quanh xuống dưới, tạo thành những ngôi nhà tinh xảo ở trên cây. Đối với Ngự Thần Phong thì làm những chuyện này cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Trong tiên phủ, các thánh nhân đang tụ họp ở sảnh để bàn bạc chuyện gì đó. Không sớm thì muộn, đám Hiên Viên Vệ kia cũng sẽ ra tay với chúng ta. Nếu thực sự không ngăn cản nổi thì ta sẽ dẫn Thiên Hồn Lâu đầu hàng. Hi hi. Người nói chuyện chính là Lâu Chủ Thanh Yêu. Lâu Chủ Thanh Yêu có dáng vẻ của một cô bé 13-14 tuổi, diện mạo thanh tú hoạt bát, thế nhưng trên người nàng lại toát ra vẻ quyến rũ khó mà cưỡng lại. Hiện giờ đôi chân nhỏ nhắn của nàng đang gác lên ghế một cách ngang ngược. Lâu chủ đừng nói lung tung. Lý Huyền Nguyệt không nhịn được mà nhắc nhở. Tất cả mọi người đây chỉ nghĩ rằng là Lâu Chủ Thanh Yêu đang nói đùa mà thôi. Một vài người thân với nàng đều biết tính tình của vị lâu chủ này rất cương liệt. Nếu chỉ nói về thực lực thì nàng ta không phải người mạnh nhất trong các thánh nhân, nhưng vũ trụ của Thanh Yêu lại được xây dựng cực kỳ hoàn mỹ. Nàng ta đã từng phát động 3 lần chiến tranh vũ trụ, cả 3 lần đều thắng, trong đó 2 lần Lâu Chủ Thanh Yêu Lâu chủ động tha cho đối phương, lần còn lại thì làm vũ trụ của đối phương vỡ nát, đánh chết một vị thánh nhân. Các thánh nhân khác có khả năng sẽ quy thuận liên minh các gia tộc quyền thế, nhưng nàng ta thì chắc chắn không thể. Tiêu Huỳnh đã phải chịu rất nhiều khổ sở, cuối cùng cũng trở về. La Trình cũng báo được thủ lớn với Đông Phương Thuần Quân rồi, nhưng mà không ngờ nửa đường lại có một đám Hàm Thanh Đế nhảy ra, còn thả hết cả Hiên Viên Vệ khác ra nữa. Có thể nói đây là một hồi kiếp nạn. Một người trong đại sảnh nói, trên trán người này có một đôi sừng thú, bề ngoài hơi quái dị, chính là chủ nhân cấm địa thần luyện, Cưu Thánh. Những năm gần đây, Cưu Thánh luôn bế quan trong cấm địa, chưa bao giờ lộ diện thần vực. Lần này nghe nói trong thần vực xảy ra biến cố lớn, ông cũng phải kinh ngạc không nói ra lời. Trong cấm địa luyện thần, cuối cùng tên nhóc mà ông ký thác kỳ vọng cũng không khiến ông thất vọng. Dù sao thì ông ta đã bỏ ra gần 1/3 sức mạnh bản nguyên trong đó. Tuy là có phương pháp để bổ sung sức mạnh bản nguyên, nhưng đối với thánh nhân thì đây là một hành động cực kỳ hào phóng. Sau khi xuất quan, ông cũng theo gia tộc Huyền Nguyệt tiến vào rừng Lang Tuyền. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ông đây liều mạng với bọn chúng. Tiến Vô Cực ở bên cạnh Cưu Thán, trừng mắt tỏ rõ là thấy chết không sờn. Lý Huyền Nguyệt lướt qua Chiến Vô Cực, người lấy cái gì mà liều với bọn họ? Ta... Chiến Vô Cực cũng biết sự chênh lệch thực lực giữa mình và Bỉ Ngạn Cảnh. Các thanh nhân đều biết về chân ý của đạo ít nhiều. Nếu có thể tu luyện chân ý của đạo tới viên mãn thì đều là những người không tầm thường, huống chi còn là cường giả Bỉ Ngạn Cảnh đã vượt qua biển chân ý. Đúng lúc này thì La Tiêu lên tiếng, Nếu các vị đã có lựa chọn của mình, là mộ vẫn phải nói mấy lời. Dù cấm địa thất thủ thì chúng ta vẫn có nơi khác để rút lui. Ba thánh nhân của gia tộc Huyền Nguyệt nghe vậy thì nhìn La Tiêu với ánh mắt kỳ lạ. Lý Huyền Nguyệt biết La Tiêu không phải nói bừa, mắt ông ta lập tức sáng lên. Cớ sao La Tiêu huynh lại nói như vậy? La Tiêu thản nhiên nói, chúng ta có thể rời khỏi thần vực. E rằng không thể rời khỏi thần vực được, nhưng tên hiên viên vệ kia vẫn có thể đuổi theo. Lý Huyền Nguyệt lắc đầu, hơi thất vọng về đề nghị này của La Tiêu. Ai ngờ La Tiêu lại nói tiếp, không phải không có cách chiến thắng những hiên viên vệ kia. Ở ngoài thần vực chúng ta còn có quân tiếp viện rất mạnh, chỉ có điều bây giờ họ chưa xuyên thủng được bức tường không gian cho nên không thể tiến vào trong thần vực. Quân tiếp viện rất mạnh mà huynh nói là những cường giả bì ngạn cảnh sao? Lý Huyền Nguyệt nghe được tin này đột nhiên đứng bật dậy, mắt của các thánh nhân khác cũng sáng rực lên. La Tiêu gật đầu khẳng định, thực lực của họ mạnh hơn đám hiên viên vệ trong thần vực. Tuy cùng là bị ngạn cảnh nhưng thực lực vẫn chênh lệch như ngày với đêm. Minh Vi và Lão Kim là hai người khiến La Tiêu có ấn tượng sâu sắc nhất, họ là những người gần như không thể bị đánh bại. Thật ra liên minh các gia tộc quyền thế đã biết tin này từ lâu, cũng chính vì chuyện này mà Đông Phương Thuần Quân mới vội vã xông vào vực sâu ma vực. Đáng tiếc ông ta lại bị Hàm Thanh Đế thay thế, La Tiêu nói thế, nói tiếp. Thì ra là vậy. Lúc trước Lý Huyền Nguyệt còn cảm thấy kinh ngạc khi mà liên minh các gia tộc quyền thế vội vã xông vào vực sâu ma vực. Bây giờ xem ra đã biết lý do. Ông ta nghĩ một lúc rồi lại hỏi, nhưng dựa vào đâu mà chắc chắn rằng họ sẽ che chở cho chúng ta? Bởi vì bọn họ là Si Vư Vệ, là người của tộc Lê chúng ta. Lê Lạc Thủy ở sau lưng La Tiêu lên tiếng với giọng từ tốn, và luôn im lặng đứng sau lưng La Tiêu mãi tới lúc này mới nói. Thế thì tốt quá rồi, bây giờ hãy dẫn người của chúng ta rời khỏi thần vực đi. Và sau khi các cường giả bị ngăn cảnh ngoài kia phá vỡ bức tường không gian, lúc đó lại quay lại đánh nhau. Lâu chủ Thanh Yêu cười hì hì mà nói. La Tiêu lắc đầu, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm trong thần vực. Chuyện gì? Lý Huyền Nguyệt hỏi. Để con ta tiến vào núi Thánh Nhân, La Tiêu trả lời. Các thánh nhân lập tức nhìn nhau. La Tiêu huynh, huynh đừng có nói đùa như vậy chứ. Cho dù La Trinh muốn phong thánh thì cũng không nên vội vã làm trong thời gian này. La Trinh trở thành thánh nhân cũng có thể thay đổi được điều gì đâu. Đám người Lý Huyền Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý của La Tiêu, cho dù có thêm một thánh nhân cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, và lại bây giờ tiến vào núi thánh nhân sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Nhưng Cưu Thánh thì lại hiểu vì sao cần làm như vậy, ông cũng biết núi thánh nhân xuất hiện sớm hơn có nghĩa là gì. Việc này đối với ta, đối với Trinh Nhi đều rất quan trọng, La Tiêu đáp lại với giọng nói không thể thương lượng. Vì thế hai tháng sau, lúc mà núi thánh nhân mở ra, hy vọng các vị có thể hỗ trợ ta. Núi Thánh Nhân ở ngay cạnh biển thời gian, tới lúc đó e rằng liên minh các gia tộc quyền thế sẽ canh giữ rất nghiêm ngặt. Nếu hiên viên vệ ngăn cản bên ngoài, sợ rằng chuyện này sẽ rất khó làm. Lý Huyền Nguyệt nhíu mày, ông ta thực sự không thể hiểu được tầm quan trọng của việc La Trinh tiến vào núi Thánh Nhân. Cưu Thánh khẽ cười nói, chằm già lão phu phải tới hồn hoang một chuyến, e rằng chuyện này phải phiền tới Thi Tiểu Xảo rồi. Tiếc là Cố Bắc chưa có trở về, nếu ông ấy về rồi thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi các thánh nhân đang bàn bạc trong tháp tu luyện, đột nhiên truyền ra một làn sóng năng lượng dao động mãnh liệt. Kèm theo đó là một tiếng sét rền vang, tháp tu luyện bị đánh thủng một lỗ. Các thánh nhân nghe được động tĩnh đinh tai nhức óc, cảm nhận được sóng dao động năng lượng mãnh liệt kia, đều tập trung quay đầu nhìn lại. Dung hợp thần đạo vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn, khi ấy La Trinh dung hợp 300 thần đạo đã phải hao phí rất nhiều tâm tư. Giờ đây 3.000 thần đạo còn cao hơn mấy bậc, cho nên độ khó của dung đạo rõ như ban ngày. Trong số 3.000 thần đạo, chỉ cần xuất hiện một thần đạo không thể dung hợp, thì năng lượng dung đạo sẽ mất khống chế, sau đó năng lượng sẽ sinh ra chấn động mãnh liệt. Một khi không kiểm soát tốt thì rất dễ dàng phát nổ. Nhưng vụ nổ như vậy đã xảy ra tại thế giới trong cơ thể La Trinh rất nhiều lần. Những lúc dung đạo, La Trinh đều sẽ tiến hành tại vùng duyên hải của thế giới trong cơ thể. Dù vậy, có nhiều lần năng lượng dung đạo phát nổ vẫn sinh ra dư âm ảnh hưởng tới mấy đại lục xung quanh. Lần này số lượng thần đạo La Trinh bổ sung đã lên đến gần 2.500 thần đạo, cũng là lần dung hợp nhiều thần đạo nhất, nhưng năng lượng dung đạo lần này lại bắt đầu dao động. Mắt thấy năng lượng càng ngày càng bất ổn định, nếu để cho nó phát nổ trong cơ thể là sợ có thể hủy diệt đi hơn phân nửa thế giới. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh chỉ có thể cưỡng ép phóng thích một luồng năng lượng dung đạo ra ngoài. Uy lực sau khi năng lượng phát nổ khiến La Trinh phải líu lưỡi. Sư phụ xây dựng tòa tháp tu luyện này tốn rất nhiều công sức, dù sao thì ngay cả ở trong thần vực cũng rất hiếm thấy nơi nào có thể vĩnh viễn thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian. Thế nhưng sau khi năng lượng dung đạo phát nổ đã khiến là bức tường bên ngoài tháp tu luyện nổ tung một cách dễ dàng. Xung quanh cái hố lớn do năng lượng dung đạo phát nổ bắt đầu xuất hiện vô số mảnh vỡ năm màu, chính là những mảnh vỡ của thời gian. Bởi vì thời gian trong tháp tu luyện và thế giới bên ngoài không đồng nhất, sau khi thân tháp bị đập vỡ thì thời gian trong tháp và ngoài tháp nhanh chóng đồng bộ, cho nên mới sinh ra hiện tượng này. Đây là sức mạnh gì vậy? Mấy loại thần đạo dung hợp với nhau sao? Lý Huyền Nguyệt trông thấy thì ngạc nhiên ra mặt. Trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, ông ta rõ ràng cảm nhận được các đạo ẩn thần đạo, nhưng lại không thể phân biệt cụ thể là đạo ẩn của thần đạo nào. Không phải Lý Huyền Nguyệt chưa từng nhìn thấy nhiều thần đạo ở cùng một lúc, trong gia tộc Huyền Nguyệt cũng có người tu luyện nhiều thần đạo, riêng bản thân Lý Huyền Nguyệt cũng nắm giữ vài loại, song ông ta vẫn chưa bỏ thời gian để dung hợp những thần đạo này. Một mặt là vì dung hợp nó rất phiền phức, một mặt là sau khi dung hợp cũng không có tiến bộ được mấy, không có ý nghĩa, còn không bằng chuyên tâm một đạo. Là Tiều cởi nhạt, đó không phải chỉ là vài loại thần đạo, tuy không biết con ta dung hợp bao nhiêu thần đạo, nhưng đạo ẩn mà nó dung hợp hẳn là phải lên đến hơn 1000. Hơn 1000, Lý Huyền Nguyệt sửng sốt. Là Tiêu, ý của huynh là La Trinh nắm giữ hơn 1000 loại thần đạo sau, còn dung hợp chúng vào nhau nữa. Chân thần bình thường lĩnh ngộ 6 loại thần đạo đã sắp tới cực hạn, cũng chỉ có tinh anh trong các gia tộc lớn hao phí công sức mới làm được như vậy. Dõi mắt nhìn khắp thần vực vô cùng hiếm thấy người nào, có thể lĩnh ngộ được 8-9 loại thần đạo. Trong ấn tượng của Lý Huyền Nguyệt, gia tộc quyền thế trên đảo nổi từng có một đại viên mãn, nắm giữ 16 môn thần đạo. Đương nhiên ngay cả khi nắm giữ 16 thần đạo cũng không có nghĩa là có thể dung hợp được nhiều như vậy. La Tiêu thuận miệng nói La Trinh nắm giữ hơn 1000 loại thần đạo, đã thế còn định dung hợp chúng, điều này làm cho người ta nghe được mà kinh hãi. Tiêu Huỳnh nói đùa sao? Ha ha, thần đạo đa dạng phức tạp, rất nhiều thần đạo xung khắc lẫn nhau, dung hợp 2-3 loại đã cực kỳ khó khăn, 1000 loại, La Trinh chẳng qua mới chỉ hơn 100 tuổi, thì riêng thời gian lĩnh ngộ thần đạo đã thiếu xa, Chiến Vô Cực cười ha ha. La Tiêu lại nghiêm túc nói, ta không có nói đùa, con ta không chỉ nắm giữ trong tay hơn 1000 thần đạo, trong thần vực này có 3000 thần đạo, toàn bộ đều nắm trong đầu nó cả, chỉ là không thể dung hợp được nhiều thần đạo như vậy mà thôi. Nhìn La Tiêu không giống như đang nói đùa, một vài thánh nhân không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng trách một thằng nhóc mới ra đời chưa bao lâu như hắn lại có thể giết chết Đông Phương Thuần Quân. Lâu chủ Thanh Lâu đang ngồi xếp bằng thấp giọng nói, gương mặt non nớt nhìn chằm chằm về phía La Trinh mang theo một chút hứng thú. Đúng là khi ở trên đảo nổi, La Trinh nắm giữ mấy trăm loại thần đạo, mà sau khi học tập ảo ảnh si viu trong thần miếu biển thời gian, hắn còn lĩnh ngộ được thần thông dung đạo nữa. Mặc dù lúc đó Chiến Vô Cực cũng có mặt nhưng vẫn chưa nhìn ra nguyên nhân do đâu. Trong thần vực cũng chưa từng xuất hiện người nào lĩnh ngộ 3000 thần đạo, thậm chí nhóm người Lý Huyền Nguyệt còn tận lực khẳng định tương lai cũng sẽ không xuất hiện người nào khác ngoài La Trinh. Lý Huyền Nguyệt trần tư hồi lâu rồi mới nói với vẻ thâm sâu. 3000 thần đạo là căn bản của thần vực, nếu hắn có thể dung hợp 3000 thần đạo này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người dân trong thần vực có thể từng bước tu thành chân thần, đại viên mãn, á thánh, thánh nhân, ban đầu đều là dựa vào những tấm bia đạo ấy, cho nên gọi nó là căn bản của thần vực, cũng không phải là cái gì đó cường điệu. La Tiêu cười nhạt, tất cả vẫn phải đợi dung hợp xong rồi mới tính, bây giờ thì ai cũng không biết. Không phải gia tộc Huyền Nguyệt không đáng tin, nhưng mà có một vài thứ ông ta không thể tiết lộ, một vài thứ không thể nói ra, ví dụ như sự tồn tại của thước vô lượng. Huống chi La Tiêu cũng thực sự không biết sau khi dung hợp 3000 thần đạo sẽ xảy ra chuyện gì. Tháp tu luyện chỉ bị phá vỡ tầng thứ 2, tầng thứ 3 vẫn không bị ảnh hưởng. Ngày núi Thánh Nhân mở ra càng lúc càng gần, trước lúc đó La Trinh phải dốc hết sức để dung hợp thần đạo. 3000 thần đạo có thể dung hợp hoàn toàn hay không, trong lòng hắn không dám chắc. Song có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là năng lượng dung đạo càng nhiều, uy lực càng mạnh. Sau khi xem xét tình hình tổn hại, La Trinh hầu như không dừng lại mà xoay người lên thẳng tầng 3. Trong đám mây hỗn độn khổng lồ, quanh con rực thú hỗn độn xuất hiện 3 lá bùa máu thật lớn. Cho dù rực thú hỗn độn có nhanh đến mức nào thì 3 lá bùa máu này cứ nhanh hơn. Trên con thuyền ở đằng sau rực thú hỗn độn, Quý Nhàn cầm theo một chiếc chuông lớn trong tay. Gã bỗng gõ chuông, 3 tấm bùa màu máu lượn vòng rồi bắn ra 3 mũi tên màu máu. Phập, mũi tên nhìn như bình thường nhưng uy lực lại lớn kinh người. Chúng xuyên thấu qua rực thú hỗn độn để lại 6 cái lỗ máu nhỏ, tương xứng trên người nó. Keng. Quý Nhàn lại gõ lần nữa, lại thêm 3 mũi tên máu bắn ra. Au! Dục thú hỗn độn kêu ré lên, âm thanh chói tai chuyển tới phi thuyền. Trên mặt của các hiên viên vệ đều hiện vẻ vui mừng. Không hổ là Quý Nhàn đại nhân, vất vả mấy năm cuối cùng cũng thần phục được con súc sinh này. Đây là một công lao to lớn, trên mặt những hiên viên vệ này đều là vẻ vui mừng. Giá trị của dực thú hỗn độn quá lớn, đây chính là nguyên nhân vì sao nhóm hiên viên vệ bọn họ vất vả truy tầm nhiều năm như vậy. Cuối cùng đã tới thời khắc thành công, đương nhiên họ đều phấn khích. Không ngờ Úy Nhàn lại thản nhiên nói, so với thần vực, dược thú hỗn độn cũng thường thôi. Thực sự không ngờ Sivu bị hoàng đế đóng đinh tại Châu Bình Thất, nhưng trước khi chết lại tạo ra một con thuyền đưa ra ngoài thế giới mẹ, mà tộc cữu hùng chúng ta chẳng hay biết gì sau tận ngần ấy năm. Trong quá trình đuổi bắt dược thú hỗn độn thì phi thuyền lục tục đã nhận được tin tức từ Hốt Diễm chuyển tới. Quý Nhàn đã có những hiểu biết sơ lược về thần vực, gã vô cùng nhạy bén với những tin tức này. Bắt dược thú hỗn độn là một công lao không nhỏ đối với tộc cữu hùng, nhưng trong mắt của Quý Nhàn thì thường thôi. Nếu như biết bắt dược thú hỗn độn sẽ tiêu tốn thời gian lâu như vậy thì có lẽ hắn chả tham gia. Điều khiến gã vui mừng chính là đuổi theo dược thú hỗn độn đến tận đáy hỗn độn lại gặp được chuyện này. Nếu có thể đưa thần vực này về thế giới mẹ, đấy nhất định là công lao lớn bằng trời. Biết đâu ông ta sẽ nhận được ân trạch của đế hồng thị. Keng, Quý Nhàn lại gõ chiếc chuông trong tay một lần nữa. Vèo, lá bùa lại vọt ra ba mũi tên máu. Mặc dù dược thú hỗn độn đã quen với phương thức tấn công của lá bùa máu, nên lập tức lộn nhào giữa không trung hỏng tránh thoát ba mũi tên. Nhưng đoàn tấn công từ bùa máu đâu có dễ dàng tránh thoát như vậy. Phập phập. Trên người dược thú hỗn độn lại có thêm mấy lỗ thủng, một mũi tên trong đó còn đâm xuyên qua cái cần cổ của nó. Đầu óc đã không nâng lên được nữa, chỉ có thể rên lên một tiếng trầm thấp, tốc độ không ngừng giảm xuống, rõ ràng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Phần còn lại giao cho các ngươi. Quý Nhàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn dược thú hỗn độn một cái, sau đó cất chuông. Lúc này Lộc Gia còn đang kết nối với thần vực, ngắt quãng lúc được lúc không. Quý Nhàn thấy vậy khẽ lật tay, trong tay liền xuất hiện một hiên viên câu ngọc. So với hiên viên công ngọc của Lộc Gia thì của gã tinh xảo hơn rất nhiều. Sau khi hiên viên công ngọc được kích hoạt, Quý Nhàn thản nhiên nói, ta là Quý Nhàn, xin hỏi thủ lĩnh các ngươi là ai? Ở trong thần vực, âm thanh vốn đứt quãng trở nên rõ ràng hẳn. Lời của Quý Nhàn truyền vào tai của Bàng Miễu và Hốt Diễm không sót một chỗ. Quý Nhàn đại nhân, không ngờ lại là Quý Nhàn đại nhân. Trên mặt của Bàng Miễu tức khắc hiện vẻ vui mừng. Hốt Diễm đứng bên cạnh, thật ra chẳng hiểu gì, bởi vì ông ta chưa từng nghe tới người này. Nhưng nhìn thấy bộ dáng kích động của Bàng Miễu thì nhất định Úy Nhàn không phải nhân vật tầm thường. Đương nhiên Hốt Diễm không dám mở miệng hỏi bậy. Ta là Bàng Miễu, hiên viên vệ tam tinh, thuộc thành Diệt Kim. Bàng Miễu lập tức nói ra lai lịch của mình. Nghe Bàng Miễu tự giới thiệu xong, giọng nói của Úy Nhàn tiếp tục truyền qua. Nếu trong thần vực không có cường giả bị ngạn cảnh, vì sao các ngươi còn phải xin trợ giúp? Trong mắt của Úy Nhàn, nếu như nhóm hiên viên vệ của Bàng Miễu có thể giải quyết chuyện ở thần vực thì nhất định sẽ đưa thần vực về thế giới mẹ mà không nói tiếng nào. Ở đây chẳng ai là ngu ngốc hết, giữa hiên viên vệ cũng có cạnh tranh, hơn nữa còn là vô cùng ác liệt. Nếu bọn họ đã lựa chọn cầu xin sự giúp đỡ thì nhất định đã gặp phải phiền toái nào đó. Úy Nhàn là người vô cùng cẩn thận, tuy gã có thực lực hơn người, nhưng trong cái nơi hỗn mang này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi thần vực còn là thế giới do Sivu tạo ra. Với năng lực của Sivu, cho dù đã bị đâm chết, nhưng muốn giết mấy cái bỉ ngạn cảnh trong thần vực này đơn giản như đập chết con muỗi thôi. Úy Nhàn không thể dễ dàng đưa thân vào nguy hiểm. Bàng Miễu lập tức hiểu được ý tứ của Úy Nhàn, lập tức đáp lại. Vốn là không cần giúp đỡ, nhưng bên ngoài thần vực đột nhiên xuất hiện một đám cường giả bỉ ngạn cảnh khác. Trong số cường giả bỉ ngạn cảnh này có cả Sivu vệ ngũ tinh. Sivu vệ ngũ tinh, Úy Nhàn nhướng mày. Cấp độ sao chỉ là một loại tên gọi, không biết trở nên lưu hành từ khi nào. Tộc Hữu Hùng có hiên viên vệ, tộc Cửu Lê có Sivu vệ, nhưng số sao chỉ phản ánh độ cống hiến trong đời của một người đối với bộ tộc mình mà thôi. Tuy nhiên Sivu vệ đạt tới cấp độ ngũ tinh thì chắc hẳn là thực lực không tệ. Có bao nhiêu người? Úy Nhàn hỏi lại. Có chừng 10 người, nghe nói trong đó có vài người thuộc tộc Nữ Oa, Bàng Miễu tiếp tục nói. Úy Nhàn gật đầu, thuộc về thế lực nào không quan trọng, một khi Úy Nhàn đã hạ quyết tâm thì tất cả mọi người đều sẽ chết trong tay gã. Bàng Miễu hơi lo lắng là Úy Nhàn không chịu ra tay, bèn vội vàng nói, Úy Nhàn đại nhân, trước mặt ngài thì đám bỉ ngạn cảnh này đều chỉ là đám ô hợp, nếu ngài có thể đích thân tới, bọn chúng sẽ dễ dàng bị quét sạch. Ta biết rồi, ta sẽ tìm vị trí của các ngươi. Úy Nhàn nói xong, màn sáng trên hiên viên công ngọc biến mất. Lộc Gia lại hỏi, chúng ta phải đi tới thần vực sau. Úy Nhàn tay chấp sau lưng trầm ngâm một lúc, thì Sivu vệ ngũ tinh, nếu động tới đám người cực kỳ lợi hại đó thì vẫn có chút nan giải. Nhưng tinh nhuệ trong tộc Cửu Lê đều đã bỏ mạng ở Trác Lộc, người ở ngoài thế giới mẹ hẳn không phải là nhân vật quan trọng gì. Chúng ta đi. Gã vừa dứt lời thì dực thú hỗn độn đã đằng trước phi thuyền phóng ra một luồng khí tức kinh khủng trước khi chết. Mấy tên hiên viên vệ vốn được Úy Nhàn lệnh đi giết dực thú hỗn độn đang hấp hối, không ngờ con thú lúc sắp chết lại phản kích dữ dội như vậy. Đôi cánh khô quắp xẹp lép bỗng mở rộng, dực thú hỗn độn đã mở ra linh trí từ lâu, biết rằng mình rõ ràng không trốn thoát, cho nên lựa chọn kết cục đôi bên cùng chết. Trên mặt những hiên viên vệ này lộ ra vẻ căng thẳng, ai nấy đều nghĩ đến chuyện lùi bước. Thấy cảnh tượng này, Úy Nhàn lạnh mặt nhảy lên một cái, trong tay xuất hiện một đốm sáng màu vàng. Đuổi theo ngươi lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải tự ra tay kết thúc tính mạng ngươi. Ánh sáng vàng hóa thành một thanh kiếm sắc bén chém thẳng xuống đầu của dực thú hỗn độn. Dực thú hỗn độn vốn đã nỏ mạnh hết đà, sao có thể chống lại một kích của Úy Nhan? Thân thể vừa bành trướng đột nhiên bị kiếm vàng xuyên qua, vết thương khổng lồ kéo dài từ lưng lên đỉnh đầu, lúc này nó mới chịu chết hẳn. Ở trong thần vực, trên mặt Bảng Miễu không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Đại ca, Úy Nhàn đại nhân này mạnh lắm sao? Hắn cũng là một hiên viên vệ ngũ tinh à? Hốt Diễm hỏi. Bảng Miễu cười nhạt, hiên viên vệ ngũ tinh. Năm đó lúc chúng ta rời đi, hắn đã đạt đến mức độ đó rồi. Không chỉ như vậy, hắn là người của Thiên Thủ Các, đúng là trời cao giúp ta. Trong lúc nguy nan lại có quý nhân phù trợ. Nghe được ba chữ Thiên Thủ Các, Hốt Diễm cũng hơi kinh hãi. Tộc Hữu Hùng nhân khẩu đông đảo, muốn trở thành hiên viên vệ là vô cùng khó khăn, gia nhập vào Thiên Thủ Các lại càng khó khăn hơn. Trong mắt của Hốt Diễm thì nhân vật thuộc Thiên Thủ Các đều là tồn tại khiến ông ta phải ngước nhìn, chẳng trách đại ca lại tôn kính người ta như vậy. Được rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, giờ thì đi tìm Hàm Thanh Đế đi, ngươi có thể cùng với hậu bá và cha Diệu đi đuổi đám chuột trong cấm địa ra ngoài. Bàng Miễu thản nhiên cười nói, nếu tất cả như ván đã đóng thuyền thì Bàng Miễu cũng không cần kiêng dè điều gì nữa. Thứ duy nhất ông ta phải cảnh giác lúc này chính là ý chí thế giới sơ sinh kia. Chỉ cần có thể khống chế được nó thì mọi chuyện đều xong. Trong mắt của đám người thần vực thì cấm địa gần như bất khả xâm phạm, đó là phạm vi do chủ nhân tạo thế giới này định ra. Thế nhưng trong mắt hiên viên vệ, ngoại trừ núi Thính Dân và bảng đá thống trị là không thể làm gì, còn những thứ khác bọn họ đều có thể sử dụng sức mạnh để giải quyết. Truyền tống trận nối liền bốn cấm địa lớn là... Và Linh Sơn Bất Chu đã bị Vũ Thái Bạch hủy bỏ từ lâu. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Bàng Miễu, Hàm Thanh Đế liền chỉ đạo các thánh nhân thuộc gia tộc quyền thế, cùng ba người Hốt Diễm, hậu bá cha Diệu khởi hành đi Linh Sơn Bất Chu. Mặc dù thánh nhân trong liên minh các gia tộc quyền thế không muốn bán mạng cho họ, nhưng sau khi gia nhập vào liên minh thì họ không thể tự làm chủ, chỉ có thể khuất nhục mà đi theo. Nửa ngày sau, ba hiên viên vệ và các thánh đã tới Chu Thiên Vực. Cấm địa Linh Sơn Bất Chu không có rộng lớn như vực sâu ma vực, nó chỉ chiếm một nửa diện tích Chu Thiên Vực thôi. Trên một dãy núi sừng sững trơ trọi trước mặt mọi người, xuất hiện một cái vòng kết giới tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Trong vòng sáng này chính là phạm vi của Linh Sơn Bất Chu. Cho dù là chúng ta phá hủy toàn bộ Linh Sơn Bất Chu, Vũ Thái Bạch cũng sẽ không ngây ngốc mà chấn giữ trong đó. Hắn sẽ tự động rút đi, rất có thể sẽ chạy tới rừng rậm Lang Tuyền, Hàm Thanh Đế nói. Những thánh nhân khác vẫn chưa nói gì, đám người Mục Hải Cực Đường Ván duy trì im lặng. Cho dù hiên viên vệ đã truyền thụ chân ý âm dương hỗn độn cho họ để thu mua lòng người, nhưng vẫn không thể khiến họ vui lòng phục tùng được. Một mặt là Mục Hải Cực và liên minh các gia tộc quyền thế có quan hệ tốt với Đông Phương Thuần Quân, dù sao bọn họ có thể thần phục kẻ thù Hàm Thanh Đế hay sao. Một mặt khác là các gia tộc quyền thế đột nhiên bị ép phải gia nhập, cho nên trong lòng vẫn còn mang theo oán hận. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.